Vô thượng thần đế 412 chương 4066 Lý Đạo Nhiên xuất phát, cùng bọn hắn tụ hợp. Mục Vân lúc đó hạ lệnh thông chi đám người. Trùng trùng điệp điệp nhân mã tại thời khắc lần lượt chuyển hướng. Không đến nửa nén hương thời gian, Mục Vân các loại hơn trăm người xuất hiện tại nhất phiến sơn nhạc chỗ trước. Mà tại sơn nhạc chỗ ở giữa, từ trên cao nhìn lại, từng tọa ngàn trượng sơn phong bên trong, rất nhiều không biết đình đài lâu các sừng nhọn lộ ra, mà cả cái sơn mạch chỗ bên trong đảo đảo bóng loáng lưu chuyển, hình như có đại trận bao phủ. Đến rồi Trần Sàng lúc này dẫn đầu đám người xuất hiện. Những trận pháp này bảo vệ nơi đây, ta nhóm tuyệt không xâm nhập, lập tức thông chi đại gia. Diệp Cảnh Thiên bên kia hẳn là rất nhanh liền có thể nhận được tin tức chạy tới. Mục Vân gật gật đầu đi tại phía trước. Ngươi nhóm có thể tuần tra đến cái gì rồi? Mục Vân nói thẳng. Không có. Làm Mục Vân tới gần sơn mạch một bên vị trí thời điểm, nhất đạo lưu quang phát hỏa ra đạo đạo bóng loáng, tại thời khắc quanh quẩn mà ra, ngăn cản Mục Vân bước chân. Bát phẩm giới trận, bát phẩm giới trận, giới văn 50 vạn đạo phía trên, đỉnh phong vì 100 vạn đạo. Đi đến bát phẩm giới trận sư cấp bậc càng nhiều là được xưng hô vì giới trận tông sư. Bát phẩm giới trận đầy đủ đối phó dung thiên cảnh, phạt thiên cảnh cường giả. Mục Vân hiện nay có thể ngưng tụ ra giới văn đã là tiếp cận 50 vạn đạo. Đối phó bình thường cửu trọng cảnh giới thi triển giới trận đủ dùng chém giết. Chỉ bất quá đối phó những cái kia đỉnh tiêm cửu trọng uy lực còn không đủ thôi. Lúc này, nghe đến Mục Vân nói kịp cái này là bát phẩm giới trận, mọi người đều là thần sắc ảm đạm. Bát phẩm giới trận thông thiên cảnh có thể là không có biện pháp nào. Mục Vân lúc này lại là cũng không nhục trí, tỉ mỉ tra nhìn. Còn tốt, tuế nguyệt quá lâu, không người quản lý. Cái này bát phẩm giới trận giới văn, rất nhiều nơi xuất hiện thiếu hụt. Bằng vào ta năng lực, hẳn là có thể mở ra. Mọi người nhất thời hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Không thể không nói, sông sáo di tích một vị trận pháp sư tác dụng thực tại là quá lớn. Lần sau một hơi nói xong, không cần thở mạnh, Trần Sảng cười khổ nói. Ngươi nhóm thối lui. Lúc này, Mục Vân đi ra phía trước, hai tay hơi hơi nâng lên. Trong khoảnh khắc, bàn tay bên trong ngưng tụ xuất ra đạo đạo giới văn. Kia mỗi một đạo giới văn đều giống như phiền phức phức tạp ấm phù, nhìn xem chính là để người cảm thấy rất buồn ngủ khó. Trên thực tế, Mục Vân một đường đi tới trận pháp nội tình vẫn phải có. Với hắn mà nói, lúc mới đầu, ngưng tụ giới văn cũng là hết sức gian nan. Có thể là từ nhất cấp giới trận sư đến bây giờ thất cấp giới trận sư tình trạng. Từ đệ nhất đạo giới văn, đạo thứ 100 giới văn, đến bây giờ mấy chục vạn đạo giới văn. Đoạn đường này đi tới, Mục Vân đối giới trận cảm giác quen thuộc cũng là càng ngày càng đậm hơn. Đám người chỉ thấy được Mục Vân thi triển ra đạo đạo giới văn, giống như từng cái tinh linh bình thường phát triển, tràn vào đến thân trước đại trận kia quang mang ở giữa, giống như đang từng bước xâm chiếm lấy những cái kia giới văn. Từ từ, đám người chỗ vị trí, hai tòa núi cao ở giữa, tư không phát ra tạch tạch tạch âm thanh, tựa hồ bị xé nứt ra. Quang mang kia cách lồng xuất hiện lỗ hồng. Lúc này, Mục Vân bàn tay một nắm, đạo đạo giới văn ngưng tụ tại chỗ lỗ hồng, ổn định không gian. Mà tại lúc này, đạo đạo tiếng xé gió vang lên, Diệp Cảnh Thiên cũng là dẫn người đến, tiến vào nhìn nhìn u vinh quy quy mơ. Mục Vân lúc này ánh mắt nhìn bên cạnh người Khải Dung đạo thủ. Khải Dung đạo thủ năm đó là Đại Uyên đạo môn ba vị môn chủ một trong, địa vị chỉ thua ở Đại Uyên đạo nhân. Đối Đại Uyên đạo môn bên trong hết thảy nhất định là vô cùng quen thuộc. Mà Khải Dung đạo thủ lúc này cảm giác được Mục Vân ánh mắt, cũng hơi hơi gật đầu. Đạo đạo thân ảnh tiến vào núi mạch ở giữa. Những cái kia cao lớn kiến trúc tại thời khắc nhìn càng thêm lóa mắt chú mục. Mỗi một tòa lầu các, mỗi nhất tôn tháp cao, mỗi một phương cung điện đều là mang lấy vô thượng quang mang, giống như dược phủ thiên công tạo hình mà ra. Mấy trăm người tiến vào nơi đây, lập tức tản ra bốn phía tra nhìn. Mà Khải Dung đạo thủ nhìn đến cái này một cảnh tượng, lại hơi hơi run lên. Thế nào rồi? Mục Vân thấp giọng tuân hỏi. Nơi này là... Khải Dung đạo thủ lúc này lẩm bẩm nói, là Lý Đạo Nhiên đường chủ đường khẩu. Lý Đạo Nhiên Khải Dung gật đầu nói, Đại Uyên đạo môn, Đại Uyên đạo nhân vì đạo môn chi chủ, ta cùng Phàm Tuyên, Lạc Hà ba người vì đạo thủ, trên thực tế cùng loại với phó tôn chủ. Trừ cách đó ra chính là chín vị đường chủ địa vị tối cao, phụ trách Đại Uyên đạo môn nội ngoại việc lớn việc nhỏ. Mục Vân gật gật đầu. Lý Đạo Nhiên năm đó liền là thuộc về ta quản hạt ba vị đường chủ một trong. Mục Vân lập tức nói, kia ngươi đối với chỗ này hẳn là rất quen thuộc rồi. U Vinh Quy Quy Mơ. Lời này vừa nói ra, Mục Vân ánh mắt sáng lên. Lý Đạo Nhiên thực lực là phong thiên cảnh chúa tể, hắn đường khẩu đệ tử trưởng lão cộng lại đại khái hơn vạn người, phần lớn là chúa tể cảnh cấp bậc. Hơn vạn người chúa tể cảnh, Mục Vân xứng sờ. Cả cây diệp tục tất cả cường giả cộng lại cũng không có hơn vạn tên chúa tể cảnh. A Đại Uyên đạo môn nội tình quả thực là vượt qua Mục Vân tưởng tượng. Nếu như cách này một tòa đường khẩu bên trong bảo tồn còn hoàn hảo, hẳn là có không ít giới đan, giới khí, giới huyết còn sót lại, đối ngươi là có tác dụng lớn. U Vinh Quy Quy Mơ. Mục Vân lúc này cũng là gật gật đầu. Đã như vậy, ngươi khắp nơi tra xét một chút. Khải Dung lúc này trực tiếp làm đến lính đội, tiến vào núi mạch ở giữa. Không bao lâu, đám người lần lượt có phát hiện. Nơi đây kiến tạo đầy đủ mọi thứ, tuy nói niên đại xa xưa, có thể là mỗi một chỗ nhìn đều là bảo tồn khá là hoàn hảo. Mục thiếu gia, không bao lâu, một vị diệp tục võ giả gọi nói, ở chỗ này phát hiện lưu đan thất, cái này một bên có giới khí cất giấu địa điểm, cái này một bên cũng có. Bốn phía đều là vang lên lệnh người thanh âm hưng phấn. Mục Vân lại là cười nói, kia còn lo lắng cái gì, tất cả chuyển. Đám người lần lượt bị nhận cổ vũ, bắt đầu đồng thủ. Khải Dung đối với chỗ này đúng là khá là quen thuộc, từ trên xuống dưới bắt đầu chỉ điểm. Lớn như vậy sơn mạch bên trong, từng tòa lầu các, từng tòa tháp cao cơ hồ bị dò xét mấy lần. Hết thảy đồ vật đều là chuyển ra đến. Các loại giới khí, giới đan, chủng loại phong phú, bảo tồn khá là hoàn hảo. Đại gia phân Mục Vân liền nói ngay, có tại đột phá bước ngoặt, cần đan dược, trực tiếp từ dược. Một ít đan dược chữa thương cũng là phân phối xuống dưới. Đến mức cái khác tạm thời thu hồi. Diệp tộc cùng băng thần cung phân trở lại tộc bên trong, lại đi phân phối. Lập tức đám người bắt đầu công việc lu bù lên. Không tốt, có người đến lúc này trông coi tại sơn mạch ngoại đệ tử đột nhiên mở miệng nói. Mục Vân lúc này trấn an chúng nhân nói, đừng có gấp, trước phân phối, ta dẫn người đi xem một chút là người nào. Làm Mục Vân xuất hiện tại sơn mạch địa điểm lối ra, chỉ thấy được hơn 10 đạo thân ảnh xuất hiện tại địa phương này. Mà kia một người cầm đầu, Mục Vân lúc này nhận ra. Hoang Chấn Bình. Mục Vân thấy là Hoang Chấn Bình, lúc này cười nói, thật là khéo. Hoang Chấn Bình lúc này cũng là sắc mặt cổ quái. Khi biết Hoang Thập Nhất thế mà là đương kim Hoang tộc tộc trưởng Hoang Dịch Phàm thúc thúc thời điểm, hắn cũng không biết Hoang tộc lập trường đến cùng là cái dạng gì, là cùng Mục gia nhất phái, còn là cùng Diệp tộc là địch. Vô thượng thần đế 412 chương 4067 lục đạo truyền thừa. Tại hạ không biết rõ nơi đây có người. Cáo từ Hoang Chấn Bình liền nói ngay, bất kể như thế nào, hiện tại Mục Vân không phải hắn một phương có thể đủ chọc nổi. Diệp Cảnh Thiên, Trần Sảng thực lực đều không kém gì hắn, lại thêm Mục Vân cùng thực lực kia không xác định Thải Vi Vi, còn là không nên đắc tội cho thỏa đáng. Đừng nóng vội a, Mục Vân lại là cười nói, tán gấu hai câu. Tán gấu cái gì? Hoang Chấn Bình cẩn thận nói, ta sư tôn là Diệt Thiên Viêm, là Hoang Thập Nhất tiền bối đồ đệ, ta cũng coi là Hoang Thập Nhất tiền bối đồ tôn. ngươi hoang tộc tộc trưởng Hoang Dịch Phàm là hoang thập nhất tiền bối chất nhi. Nói đến, ta ngược lại là có thể xưng hô một câu Hoang Dịch Phàm thúc thúc. Hoang Chấn Bình nghe đến mấy câu này, lại là biểu tình cổ quái. Đế Thiên Ninh nói, cho dù là thật, ta hoang tộc cũng là đã sớm tự thành nhất mạch. Đến mức hoang tộc cùng diệp tộc chi quan hệ, ta bất quá là thông thiên cảnh, cũng không biết rõ. Hoang Chấn Bình lại là nói thẳng, ngươi cũng không cần nghĩ, ta cùng ngươi hợp tác. Coi như hoang thập nhất là Mục Vân sư gia, là Mục gia người, có thể là hoang thập nhất cũng không thể đại biểu hoang tộc. Mục Vân nghe nói, cười cười nói, ngươi kích động cái gì, ta cũng không nói muốn ngươi hợp tác. Chỉ là hôm nay nghe đến Đế Thiên Ninh mấy câu nói, ta đột nhiên nghĩ đến, ngày xưa ta rời đi để thất thiên giới, hoang thập nhất tiền bối nói với ta lời nói. Hắn nói, nếu như tại Tiêu Diêu Thánh Khư bên trong gặp phải phiền phức, có thể tìm hoang tộc người hỗ trợ. Hoang Chấn Bình nghe nói, sắc mặt càng là cổ quái. Ta cũng không phải là muốn ngươi hỗ trợ. Chỉ là lần này, ta cùng Đế Thiên Ninh khó tránh khỏi một chiến. Cái khác ngũ đại gia tộc, ta không hiểu rõ. Chỉ là hy vọng ngươi đừng nhúc tay liền được. Tại cái này Đại Uyên Đảo Môn di tích bên trong, nên tìm tìm ngươi cơ duyên. Tìm tìm ngươi cơ duyên. Không cần tùy ý xuất thủ. Vạn nhất ngươi xuất thủ, tương lai phát hiện diệp tộc cùng hoang tộc một gia thân, kia ngươi gặp lại ta, hẳn là xấu hổ. Lần này nói một ra, Hoang Chấn Bình lập tức á khẩu không trả lời được. Cái này gia hỏa nói, tốt có đạo lý. Đế Thiên Ninh cái này hỗn đàn, nói liên miên lại nhảy một đống lớn đồ vật, thật không biết là nghĩ cái gì. Mục gia lúc trước nhìn liền Mục Thanh Vũ cùng Mục Vân hai cha con, nhưng là bây giờ không hiểu thấu, một phương lại một phương thế lực xuất hiện, rõ ràng đều là duy trì Mục gia. Cái này Mục Thanh Vũ quả thực so năm đó Diệp Tiêu Diêu lợi hại hơn. Ta minh bạch. Hoang Chấn Bình gật đầu nói, Thương Lan bên trong các phương quần hùng cùng tồn tại, nói cho cùng, ngươi Mục gia cùng hắn Đế gia là tối cường hai phe, ngươi nhóm tranh ngươi nhóm. Ta hoang tộc không nhất định hội nhúc tay. Lần này cũng đồng dạng, ngươi cùng Đế Thiên Ninh tranh, ta sẽ không nhúc tay. Những người khác ta có thể mặc kệ. Rất tốt. Mục Vân cười cười, cong ngón búng ra, trăm cái bình thuốc lao vùn vụt đến Hoang Chấn Bình thân trước. Lập tức cười nói, kết một thiện duyên, về sau hai nhà chúng ta như là một gia thân. Những đan dược này cho ngươi cũng không tính thua thiệt. Liền xem như địch nhân, hôm nay ngươi không có xuất thủ cũng coi là tâm ý của ta. Hoang Chấn Bình không có cự tuyệt, quay người chính là mang lấy mấy chục người rời đi. Chỉ là làm đến Hoang Chấn Bình rời đi ở giữa, Mục Vân bên tai yếu ớt mỗi chút thanh âm lại là vang lên. Cẩn thận Thác Bạt Hôn, ta nhìn thấy Thác Bạt Hôn tiến vào nơi đây về sau một mực tại liệp sát diệp tộc tử đệ. Lời nói ngược lại biến mất không thấy gì nữa. Mục Vân lại là khóe miệng một vệt mỉm cười tái hiện. Thác Bạt Hôn, Tiêu tộc, Sở tộc, Nam Cung tộc, Hoang tộc, Quân tộc, Thác Bạt tộc lục phương, tuy nói cùng diệp tộc quan hệ bất hòa hòa thuận, thậm chí nghĩ muốn chia cắt chiếm đoạt diệp tộc, khiến cho lớn như vậy Tiêu Diêu Thánh Khư bên trong lục tộc bình khởi bình tỏa. Có thể là lục tộc cũng là minh bạch, cho dù lục tộc cộng lại nghĩ muốn diệt diệp tộc cũng không thực tế. Năm đó diệp tộc cùng đế tộc có thể nói là bình khởi bình tỏa cấp bậc, nhận chết lạc đà so mã đại. Cho nên bảy đại gia tộc lẫn nhau ở giữa rất không hòa thuận. Nhưng là cũng không có đến gặp mặt liền tất sát tình trạng. Thác Bạt Hôn làm như thế, nên không phải chính mình ý tứ a. Mục Vân hiện tại cũng không biết lục đại gia tộc kia một phe là cùng diệp tộc ngoài sáng là địch nhân, trên thực tế là minh hữu. Có lẽ liền diệp tộc chính mình cũng không biết đi tốt trước biết một cái liền là chuyện tốt. Mục Vân khóe miệng một vệt cười lạnh tái hiện. Mà lúc này Khải Dung đạo thủ thân ảnh xuất hiện tại Mục Vân bên cạnh người. Mục công tử, có phát hiện, ngươi đi theo ta. Khải Dung đạo thủ cười nói. Theo Khải Dung, tiến vào núi mạch bên trong, quanh đi quẩn lại phía dưới, đến sơn mạch sâu chỗ, một đảo trong khe núi. Đi vào khe núi vị trí, chỉ thấy được một tòa tháp cao, phảng phất khảm nạm tại trong khe núi. Khải Dung đạo thủ nói thẳng, nơi này là Lý Đạo Nhiên đường chủ năm đó tòa trấn địa phương. Nơi đây liền là Lý Đạo Nhiên đường chủ thường cư chỗ. Ta ở bên trong, phát hiện Lý Đạo Nhiên tòa hóa di thể, khả năng ẩm chứa truyền thừa. Truyền thừa Mục Vân ánh mắt đột nhiên sáng. Vào xem. Hai người một đường tiến vào tháp cao bên trong, u ám thân tháp bên trong quang mang chiếu xạ ra. Những ánh sáng kia chiếu xạ cảm giác, khiến cho thân tháp bên trong nhìn càng thêm u ám. Mà lúc này, hai người một đường đăng đỉnh, đến tầng thứ bảy vị trí. Chỉ thấy ở giữa vị trí, một thân ảnh, khoanh chân ngay tại chỗ, hai mắt hơi đóng, yên tĩnh im ắng. Khải Dung đạo thủ từ từ nói, cường giả vẫn lạc, ngưng tụ truyền thừa. Bình thường mà nói, là cường giả chủ quan nguyện ý như đây. Khải Dung lúc này kiểm tra một lượt, chân thành nói, cái này ra hỏa chia lục đạo truyền thừa. Lục đạo Mục Vân lại là hiếu kỳ nói, truyền thừa có thể chia nhiều ít đạo u, vinh, quy, quy, mơ. Khải Dung giải thích nói, một vị phạt thiên cảnh chúa tể, có thể làm đến, mỗi một đạo truyền thừa, ẩn chứa đều là hắn đại đạo một phần tử. Nếu như ngưng tụ thành một đạo truyền thừa, khả năng bình thường hóa thiên cảnh, thông thiên cảnh đều không thể tiếp nhận truyền thừa. Bởi vì quá mạnh, bình quân phân vì lục đạo, mỗi một đạo đều không phải mạnh như vậy, cũng liền có thể làm cho hóa thiên cảnh, thông thiên cảnh đều có thể tiếp nhận. Mục Vân gật đầu. Quả nhiên cổ lão thời kỳ tu hành cùng hiện nay còn là khá không giống nhau. Triệu tập đại gia tới. Không bao lâu, thân tháp bên trong, mấy thân ảnh xuất hiện tại địa phương này. Diệp Cảnh Thiên, Diệp Quân, Diệp Phủ, Trần Sảng, cùng với Tiêu Doãn Nhi, Thải Vi Vi, Tật Phong các loại người, lần lượt ở đây. Lục đạo truyền thừa Mục Vân cười nói, đại gia phân một phần. Mục Vân cũng không có quanh co lòng vòng, đi thẳng vào vấn đề nói thẳng. Truyền thừa cường đại, Mục Vân mặc dù không có thể nghiệm qua, nhưng mà năm đó lại lần nữa nhìn thấy Mạnh Tử Mặc, Diệp Tuyết Kỳ, Diệu Tiên Ngữ, Bích Thanh Ngọc bốn người thời điểm, bốn người thực lực đề thăng, hắn lại là nhìn tại mắt bên trong. Cái này chủng truyền thừa là cường giả thời khắc hấp hối đối hậu nhân tặng, trăm lời mà không có một hại. Đáng tiếc, hắn lại không cách nào tiêu thụ. Cảnh Thiên, Diệp Quân, Diệp Phù, ba người các ngươi, một người một đạo. Trần Sảng, ngươi một đạo. Doãn Nhi một đạo. Vi Vi, ngươi. Mục Vân còn không nói xong, Thải Vi Vi chính là nói, ta không cần. Nếu không vô pháp áp chế cảnh giới của ta, cho Tật Phong đi. Tật Phong hiện tại cũng là lục trọng thông thiên cảnh. Mục Vân cười nói, ngươi nhóm sáu người, một người một đạo, đại gia liền đừng nói cái khác, đụng đến truyền thừa đã là thiên đại cơ duyên, tiếp xuống hội có khổ chiến. Vô thượng thần đế 412 chương 4068 không chính hiệu long. Một đầu nghe đến lời này, sáu người lần lượt gật đầu. Diệp Phù hiện nay thông thiên tứ trọng, Diệp Quân thì là thông thiên tam trọng cảnh giới, hai người đúng là khá là cần. Mà Tiêu Doãn Nhi hiện nay thông thiên thất trọng cảnh giới, cũng là cần tiến thêm một bước. Sáu thân ảnh lúc này lần lượt vây quanh kia thân thể ngồi xếp bằng xuống. Khải Dung đạo thủ ngồi ngay ngắn ở tại chỗ, trợ giúp tước đoạt lục đạo truyền thừa với sáu người tiếp nhận. Mục Vân cùng Thải Vi Vi thì là một đạo rời khỏi tháp cao. Thải Vi Vi nhìn xem Mục Vân, mỉm cười. Loan Nguyệt bình thường đôi mắt mang theo vài phần giảo hoạt, cười nói, bất kể như thế nào, tiểu thất nhất định hồi bồi tiếp cha. Không có cha, liền không có tiểu thất. Mục Vân vuốt vuốt hắn đầu cười nói, ngươi có thể là long tộc công chúa, vậy ta cũng là ngươi nữ nhi. Mục Vân cười cười, chính là bởi vì ngươi là nữ nhi của ta, ta càng không muốn để cho ngươi nhận nguy hiểm. Hai người lúc này chờ đợi sáu người tiếp nhận truyền thừa, ngồi tại tháp cao bậc thang bên trên. Ngươi nha đầu này, đảo mắt ở giữa chỗ Mã Duyên dáng yêu kiều. Mỗi ngày gọi ta cha, đều đem ta gọi lão. Ta hiện tại có thể là có nhi tử có nữ nhi. Từ nhỏ đến lớn, ta đều là con một. Dứt khoát về sau ngươi xưng hô ta ca ca càng tốt hơn. Thải Vi Vi bàn tay kéo lấy cái cằm, suy tư nói ca ca. Cũng rất tốt, dù sao đều là giống nhau. Diệp phụ Diệp huyên nha, không có gì sai biệt. Mục Vân ca ca ác. Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Từ từ, Mục Vân mở miệng nói. Liên quan tới long tộc, ta hiểu rõ cực ít. Vừa tốt, ngươi cùng ta nói một chút. Tốt. Thải Vi Vi thuộc như lòng bàn tay bình thường giảng thuật lên đến. Nàng nói cho cùng thân vì thất thải thiên long nhất tộc công chúa, địa vị cao thượng, đối long tộc tự nhiên là so Tạ Thanh hiểu rõ hơn. Đệ nhất thiên giới, mười phần rộng lớn, đương nhiên so Tiêu Diêu Thánh Hư là nhỏ một chút. Tinh thần cung vì đệ nhất thiên giới bá chủ thế lực, phân vì Thiên Xu, Thiên Toàn, Thiên Cơ, Thiên Quyền, Ngọc Hành, Khai Dương, Giao Quang Thất Đại Cung. Thất cung cung chủ đều là đỉnh tiêm chúa tể. Tinh thần cung thế lực tại bát đại thiên đế ở giữa, tính là tối cường một cái. Đây cũng là bởi vì long tộc quá mạnh. Trước kia đế minh cho hắn chín cái nhi tử phân đất phong hầu thiên giới, vì đè ép được long tộc, mới khiến cho đế tinh tỏa chấn đệ nhất thiên giới. Thải Vi Vi êm tai nói, long tộc nằm ở đệ nhất thiên giới bên trong, nắm giữ long giới cái này một thế giới không gian, rộng lớn vô ngân. Long tộc số lượng cùng nhân loại so, có thể nói là ít đến thương cảm, bởi vì long tộc sinh sôi năng lực đúng là yếu. Nhưng là mỗi một vị long tộc tộc nhân đều là cường đại võ giả. Mà long tộc bên trong, đủ loại màu sắc hình dạng thần long, đại khái trên trăm loại bên trong. Chỉ bất quá tối cường liền là thập đại long tộc. Bởi vậy bên ngoài người nói lên long tộc đều là đề cập thập đại long tộc. Trên thực tế long tộc xa không chỉ mười mạch đơn giản như vậy. Chỉ bất quá thập đại long tộc cường giả nhiều nhất, huyết mạch uy lực cũng liền tối cường. Thải Vi Vi lúc này cười nói, phụ thân ta vì thất thải thiên long nhất tộc tộc trưởng, huyết mạch thuần chính nhất. Ta mẫu thân cũng là thất thải thiên long tộc bên trong hoàng thất, cho nên huyết mạch của ta thuần chính nhất. Tại thất thải thiên long tộc bên trong, địa vị liền rất cao. Long tộc nhìn là huyết mạch truyền thừa. Nhân tộc đối huyết mạch truyền thừa cách này một điểm cũng không phải là coi trọng như vậy. Long tộc huyết mạch càng là thuần khiết, hậu đại thực lực liền càng mạnh, càng là có thể đủ ổn định lại tự thân bá chủ địa vị. Đây cũng là vì cái gì? Trước kia Tiêu Diêu thần đế cùng Tổ Long tại thế, Tổ Long vì vạn tộc chi thủ, hiệu lệnh thập đại long tộc không dám không theo nguyên nhân. Tổ Long huyết mạch là có thể trấn nhiếp tất cả long tộc. Nghe ở đây, Mục Vân lại là liền nói ngay, kia Tạ Thanh cái này bẹp con bê, tương lai chẳng phải là huyết mạch vô địch Tạ Thanh là Tổ Long sau đó a? Mặc dù không biết rõ cái này ra hỏa thế nào liền là Tổ Long hậu duệ, lại là ngày thường một bộ thanh sắc lân giáp, không có vương giả phong phạm. Theo đạo lý là như này. Thải Vi Vi cười nói, Tạ Thanh tương lai huyết mạch uy năng, ấm đạo lý nói là có thể trấn nhiếp long tục, coi như mạnh mẽ hơn hắn một cảnh giới tồn tại, cũng là hội bị hắn uy áp trấn phục. Chỉ là hiện tại ta không có phát hiện hắn huyết mạch chỗ nào có ngụy biến. A Mục Vân khẽ cười một tiếng nói, không chính hiệu long một đầu. Thải Vi Vi hé miệng cười một tiếng, tiếp theo nói, thập đại long tục huyết mạch đều có đặc biệt, trăm ngàn vạn năm đến trường thịnh không suy, liền là huyết mạch uy năng bảo trì. Thất thải thiên long nhất tục long lân thất thải chi sắc, ẩm chứa vô thượng thần lực, đặc biệt bất phàm. Ngũ trảo kim long nhất tục kim sắc long lân, long trảo cường thịnh vô cùng. Hám hải thần long nhất tục thì là cùng thủy thân hòa, nhất cử nhất động có thể dẫn động hải khiếu cuồng lang. Thái hư minh long, cửu u âm long, thái sơ cốt long, huyết hóa ma long, thái cổ viêm long, luyện ngục thần long, thâm uyên minh long. Những này long tộc cũng là đều có các huyết mạch thần thông. Mục Vân nghe nói, lần nữa nói, vậy nếu là những này long tộc năng lực đặc thù tổ hợp đến cùng một chỗ, đây không phải là vô địch rồi? Thải Vi Vi lúc này cười nói, đúng vậy a. Tổ long đúng a, Thải Vi Vi cười nói. Tổ long liền là tụ tập tất cả long tộc huyết mạch cường đại vào một thân tồn tại. Cái này nói cũng không đúng, là tất cả long tộc đều là từ trên thân tổ long kế thừa đến huyết mạch uy năng. Mục Vân trong lúc nhất thời ngạc nhiên. Cái này nói, Tả Thanh tương lai như là quật khởi, thập đại long tộc uy năng đều có thể thu hoạch đến. Cường hoành móng vuốt, lợi hại lân giáp, dung chuyển sóng biển, xương cốt cường hoành. Cái này tiểu tử, thế nào nhìn đều không giống như là có thể đủ làm đến cái này một điểm a. Mục Vân nói thầm một tiếng. Thải Vi Vi tiếp theo nói, Tả Thanh tuy nói bây giờ tại ngũ trảo kim long tộc bên trong, cùng Kim Huyên Nhi chán oai cùng một chỗ, có thể là bí mật. Chính mình cũng là bồi dưỡng thuộc về mình thế lực, chỉ bất quá tương đối yếu ớt mà thôi. Cái này ra hỏa, phụ thân ta nói, nhìn không thấu. Mục Vân nghe nói, mở miệng nói, ngươi cảm thấy ta là cái gì? Long nói. Mục Vân một cái tay tại thời khắc hóa thành long trào, lớp vảy màu vàng ấm bao trùm long trào phía trên, quang mang lấp lóe. Thải Vi Vi xem xét tỉ mỉ, từ từ lắc đầu nói, ta không nhìn ra được. Nhìn như là ngũ trảo kim long, có thể là ngũ trảo kim long tục. Long trảo là nhất là sắc bén, kim quang nhất thịnh. Những vị trí khác tuy nói kim lân bao trùm, nhưng là cùng ngươi lại không giống. Hơn nữa, ca ca ngươi có thể đủ tu thành long thân, bản thân liền rất kỳ quái. Nói cho cùng, Diệp Tiêu Diêu trước kia cùng tổ long có thể nói là cả ngày cùng một chỗ, có thể cũng không có tu thành long thân. Mục Vân cũng là hiếu kỳ. Hắn nguyên bản đến nghĩ, chính mình khả năng là hóa thành long thân, vì ngũ trảo kim long tục. Nhưng là Thải Vi Vi kết luận không phải, kia liền khó nói chắc. Mặc kệ những này, lần này lịch luyện kết thúc, ngược lại là có thể trà trộn vào long giới bên trong. Trên trăm loại, một ngàn loại long, nói không chừng loại nào liền cùng hắn hóa long một dạng đâu. Mục Vân đương nhiên biết rõ, đây chỉ là chính mình mong muốn đơn phương ý nghĩ. Như là chính mình cái này hình dạng cùng loại nào thần long loại giống như, Thải Vi Vi hẳn là có thể nhìn ra. Hai người nói chuyện ở giữa, trong tháp cao đột nhiên đảo đảo cường hoành khí tức truyền ra tới. Vô Thượng Thần Đế 412 chương 4069 tách ra điều tra tựa hồ truyền thừa. Truyền thủ kết thúc rồi, Mục Vân lẩm bẩm một tiếng. Khải Dung đạo thủ lúc này từ tháp cao bên trong đi ra. Mục Vân lúc này đứng dậy, nhìn về phía Khải Dung. Kết thúc rồi, Khải Dung nghe nói, cũng là biểu tình cổ quái nói, ta cũng nói không chuẩn. Ấm đạo lý nói, truyền thừa truyền không có kia nhanh kết thúc. Lúc này, sáu thân ảnh từng cách từ tháp cao bên trong đi ra. Mục Vân nhìn về phía Tiêu Doãn Nhi, chỉ cảm thấy Tiêu Doãn Nhi thể nội khí thế biến hóa huyền diệu, hình như có quang hoa lưu chuyển. Doãn Nhi, chúa tể đạo 460 mét, đi đến bát trọng cảnh giới. Tiêu Doãn Nhi vui vẻ nói. Mục Vân thần sắc mang theo vài phần kinh ngạc. Hấp thu nghe đến Mục Vân lời này, Tiêu Doãn Nhi lại là lắc đầu. Hả, không có hấp thu? Tiêu Doãn Nhi giải thích nói, vì tiền bối này thể nội truyền thừa ẩm chứa đại đạo rất nhiều, một phần lực lượng trực tiếp quán trú đến thân thể bên trong, có thể là rất lớn một phần lực lượng, lại là ẩm chứa tại hồn hải bên trong, một lúc nửa khắc là vô pháp hấp thu hoàn toàn. Mục Vân lập tức minh bạch. Diệp Phù cùng Diệp Quân hai người lúc này cũng là xuất hiện. Ta đi đến ngũ trọng, Diệp Quân hưng phấn nói. Ta đi đến thất trọng cảnh giới, Diệp Phù mở miệng. Hai người có thể không giống như Mục Vân như vậy, cảnh giới đề thăng cấp tốc, lần này có thể đủ nhất cử đề thăng chúa tể đạo dài mấy chục thước độ. đã là để người phấn chấn. Trần Sảng cùng Diệp Cảnh Thiên hai người lúc này cũng là xuất hiện. Hai người ngược lại là tuyệt không đột phá đi đến dung thiên cảnh cấp bậc. Chỉ là thể nội khí thế. Trong mơ hồ. Cũng là có khá lớn tăng trưởng. Chúa tể đạo tiếp cận 500 mét cửu trọng cảnh giới. Mà cửu trọng phân chia mạnh yếu chính là chúa tể đạo tiếp cận 500 mét cực hạn cách điểm kia. Càng là tới gần điểm tới hạn, thực lực càng là cường đại đáng sợ. Lúc này, Tật Phong cũng là xuất hiện sau lưng Thải Vi Vi. Thân thể thẳng tắp mà đứng. Y như dĩ vãng. Trầm mặc ít nói. Cái này tiểu tử cũng là từ lục trọng đi đến bát trọng cảnh giới. Lục đạo truyền thừa. Cũng không phải là 6 người một hơi hấp thu. Chẳng qua là nhìn 6 người hiện tại cần thiết cầu nhiều ít. Cho dù hiện tại đề thăng không tính lớn. Tương lai chậm rãi hấp thu tiêu hóa. Đối 6 người là một cái sâu xa ảnh hưởng. Lần này, Mục Vân cũng là phá có lực lượng một ít. Hắn thêm lên Thải Vi Vi. Diệp Cảnh Thiên. Trần Sảng. Lại thêm Khải Dung đạo thủ. Ứng đối đế tử tu. Đế tử tử. Đế Long Hoàn ba người. Sẽ không có bất kỳ hoàn cảnh xấu có thể nói. Cho dù là thêm lên Đế Thiên Ninh cùng Tuân Chiết hai người này, Mục Vân cũng không sợ hãi. Chỉ bất quá, Diệp tộc cùng băng thần cung võ giả so với mà nói thực lực yếu kém tại bọn hắn mang đến người thôi. Triệu tập đại gia chuẩn bị lên đường đi. Mục Vân lúc này cười nói, lần này đại gia tính là kiếm được. Diệp Cảnh Thiên cùng Trần Sảng gật đầu, lần lượt hạ lệnh. Mục Vân nhìn về phía Khải Dung đạo thủ cười nói. Dùng Khải Dung tiền bối đối Đại Uyên đạo môn nhận biết. Ta nhóm tại địa phương này. Ngược lại là như cá gặp nước. Khải Dung đạo thủ lúc này lại là lắc đầu nói. Đại Uyên đạo môn năm đó chiếm diện tích mấy trăm dặm, tông môn kiến tạo cực kỳ cường đại minh mông. Nơi này bất quá là chín đường một trong địa. Nhìn đến nơi đây hình dạng mặt đất đúng là phát sinh biến hóa. Đi một bước nhìn một bước. Một đi mấy trăm người. Có thể nói là được đến không ít. Cứ thế mà đi. Tiếp tục tàn ra. Hướng sâu chỗ đi dò xét. Lần này Trần Sảng, Diệp Cảnh Thiên các loại người cũng là tràn đầy phấn khởi. Hai người vốn là chúa tể đạo tiếp cận 500 mét. Lần này ẩn chứa một đạo truyền thừa lực lượng, khiến cho hai người chúa tể đạo cơ hồ là đi đến một cách điểm tới hạn. Lần này, như là ứng đối đế tử tử, đế tử tu, đế long hoàn. Hồn pha bốn người này, Diệp Cảnh Thiên cùng Trần Sảng hai người, sẽ không có bất kỳ chỗ thiếu sót. Đại binh sĩ lúc này chia một số đội ngũ tiếp tục điều tra. Một tòa khe núi vị trí, mọi người tại lúc này dừng lại. Khải Dung đạo thủ lúc này mở miệng nói. Quả nhiên cùng dĩ vãng không giống. Bốn phía sơn mạch bình nguyên. Địa thế phát sinh rất lớn cải biến. Kể từ đó, năm đó Đại Uyên đạo môn không nói đến nhiều thiếu bảo tích chứ đến. Cho dù là bảo tồn xuống đến tương đối hoàn hảo địa phương, khả năng ẩn nấp tại sơn mạch ở giữa, phía dưới mặt đất, thời không bên trong, rất khó tìm. Có nhiều thời gian, Mục Vân mở miệng nói, kiên nhẫn tìm xuống dưới, gặp phải địa phương tốt gì, đối tất cả mọi người là đề thăng. Nếu như là có thể đoán tạo một nhóm đi đến thông thiên cảnh cao phẩm võ giả, rời đi nơi đây, trở lại Tiêu Diêu Thánh Khư về sau, liền có thể sinh ra không ít vị dung thiên cảnh cao thủ. Dung thiên cảnh đối với nhất đẳng thế lực đến nói đã là có thể một mình đảm đương một phía tồn tại. Hóa thiên cảnh thập trọng, thông thiên cảnh cửu trọng, dung thiên cảnh thất trọng. Chúa tể năm đại cảnh giới đi đến dung thiên cảnh liền là một cái chất biến. Ví như diệp tục tại Tiêu Diêu Thánh Khư địa vực bên trong chiếm cứ từng cái thành trì địa vực, một ít thành nhỏ thông thiên cảnh tỏa trấn là được. Một ít trọng thành thì là cần dung thiên cảnh cao thủ tỏa trấn. Đối với bất kỳ bên nào nhất đẳng thế lực đến nói, dung thiên cảnh võ giả đều là thuộc về lực lượng trung kiên. Ví như thiên thượng lâu cùng hoàng các cái này các loại yếu nhất đẳng thế lực đến nói, dung thiên cảnh cao thủ hơn 10 vị đã là đỉnh thiên. Mà ví như lục đại gia tộc, Thiên Yêu Mịnh, Cửu Khúc Thiên Cung những này nhất đẳng thế lực, Dung Thiên Cảnh cũng chính là mấy trăm vị. Mà Thương Lan thế giới bên trong, tuyệt đại đa số nhất đẳng thế lực đều là cách này phần nổi tình cùng thực lực. Mà đỉnh tiêm nhất đẳng thế lực giống như Bát Đại Thiên Đế khai sáng, Tinh Thần Cung, Nguyên Thủy Tháp, Phần Thiên Cung các loại, Dung Thiên Cảnh võ giả chí ít hơn ngàn vị. Nhất đẳng thế lực, chủng tộc cũng là có phân chia mạnh yếu. Chỉ bất quá, cái này chủng chinh lịch cũng không như nhất đẳng cùng nhị đẳng chinh lịch kia đại thôi. Đến mức Phạt Thiên Cảnh cùng Phong Thiên Cảnh cấp bậc, vậy thì càng ít. Đặc biệt là Phong Thiên Cảnh cấp bậc, đối với bất kỳ bên nào nhất đẳng thế lực đến nói, đều là cao cấp nhất, nắm giữ đại quyền cao tầng. Mục Vân hiện tại có thể không phải ngày xưa. Nói cho cùng Thông Thiên Cảnh cửu trọng, đối với mấy cái này sự tình cũng là bắt đầu hiểu. Không tốt. Lúc này một thanh âm đột nhiên vang lên. Băng Thần Cung một đội người tại thời khắc đến sơn mạch ở giữa hạ xuống tới. Ta nhóm phái đi ra tiểu đội có 3-4 đội không liên lạc được. Lời này vừa nói ra, mọi người đều là cẩn thận. Tại cái gì phương vị cách chúng ta nơi này, hướng phương Tây, ước chừng trăm dặm. Mục Vân lúc này đứng dậy, mở miệng nói, đi xem một chút. Chỉ là ngay tại lúc này, lại có một đội người quay trở lại. Thở hổn hển nói, khoảng cách nơi đây phương Đông 300 dặm. Phái đi ra 7 đội, đều không có tin tức. Lần này, đám người lần lượt ngừng chân. Nhìn đến, chung quy là nên đến. Còn là hội đến Mục Vân thì thầm nói, ta nhóm chia hai bộ phận đi điều tra. Diệp Cảnh Thiên, Trần Sảng, hai người các ngươi mang một bộ phận người đi phía đông. Ta cùng Vi Vi mang một bộ phận người đi phía tây, trước cha nhìn rõ ràng cứu chúng ta người. Trần Sảng cùng Diệp Cảnh Thiên cũng là gật đầu. Hai người thực lực đại tiến, cho dù là gặp phải 4 vị đỉnh tiêm cửu trọng, trong thời gian ngắn cũng có thể chống cự xuống đến. Mục Vân suy tư một lát, nhìn về phía Khải Dung nói, ngươi cùng bọn hắn hai cái cùng một chỗ. Không cần. Diệp Cảnh Thiên lại là nói, an toàn của ngươi trọng yếu nhất. Vô Thượng Thần Đế 412 chương 4070 Hắc Sơn bên trong, Mục Vân lại là nói thẳng. Vi Vi có thể đủ dùng một địch ba. Ta hiện tại đại khái cũng có thể đối phó hai cái đỉnh tiêm cửu trọng. Hai người chúng ta cùng một chỗ. Trừ phi đế gia cùng lục đại gia tộc người đều tụ tập cùng một chỗ. Nếu không muốn giết chúng ta, gần như không có khả năng. Lập tức, nhìn về phía Trần Sảng cùng Diệp Cảnh Thiên, Mục Vân lần nữa nói, để Khải Dung theo ngươi nhóm, coi như gặp phải đế thiên ninh, cũng có thể chờ đến ta chạy đến. Cái này dạng tương đối an toàn. Diệp Tử Ngang bỏ mình sau đó, Mục Vân làm ra quyết định đều là có chính mình suy tính. Tuy nói lần này Diệp tộc hóa thiên cảnh, Thông Thiên Cảnh đệ tử tiến vào nơi đây đều là được đến cơ duyên cực lớn, không ít người cũng là thực lực đề thăng rất lớn, nhưng là tổn thất cũng không ít. Sau đó có thể giảm bớt tổn thất, Mục Vân chính là muốn kế hoạch tốt hết thảy. Liền này quyết định, Mục Vân lập tức nói, nhớ lấy tự thân an nguy vì khẩn yếu. Nhất thời ở giữa, đám người tách ra, phân biệt hướng phía đông, phía tây mà đi. Thải Vi Vi một đường theo Mục Vân, không nói một lời. Lần này tới đến Hồng Hoang Đại Lục di tích bên trong, nàng cũng không phải là chạy hướng cái gì di tích chí bảo mà đến, thuần túy là vì nhìn thấy Mục Vân. Mà bây giờ nhìn thấy Mục Vân, nàng tự nhiên là không hy vọng có người có thể uy hiếp đến Mục Vân an nguy. Trăm dặm khoảng cách đối với bọn hắn hiện tại đến nói bất quá là thời gian một chén trà thôi. Mà lúc này phía trước xuất hiện nhất phiến rừng cây núi non trùng điệp sơn mạch. Sơn mạch bốn phía đạo đạo quang mang hội tụ, làm người sợ hãi khí tức từ sơn mạch sâu chỗ lan truyền ra. Cái này nhất khắc, Mục Vân dừng bước lại. Thải Vi Vi cũng là lông mày nhíu lại nói, phía trước là nhất phiến hỗn loạn không gian. Bẩm báo người liền nói ngay, liền là tại cái này nhất phiến vị trí, không có tin tức. Diệp tộc cùng Băng Thần Cung võ giả, 4-5 người một đội tản ra đến tìm kiếm. vô duyên vô cớ tiêu thất mấy đội, đều là thông thiên cảnh võ giả. Bồi dưỡng một vị thông thiên cảnh võ giả, bỏ ra có thể là rất nhiều, không có khả năng mặc kệ. Đại gia tại bốn phía xem trước một chút. Mục Vân lúc này hạ lệnh, lập tức tới gần sơn mạch. Nhìn kỹ lại, bốn phía sơn mạch ở giữa, đạo đạo thân ảnh tụ tập thời điểm, làm người sợ hãi khí tức bộc phát ra. Ầm ầm âm thanh tại thời khắc vang lên. Khẽ dựa gần sơn mạch, chính là cảm giác được, phảng phất bước ra một bước, chính là địa ngục cảnh tượng. Cảm giác như vậy, mười phần mãnh liệt. Ta nhóm đều có thể đủ cảm giác được, đến này chỗ điều tra người, không có khả năng cảm giác không đến. Mục Vân liền nói ngay. Ngươi nhóm trước tiên ở bên ngoài. Đi đến thất trọng bát trọng cửu trọng cảnh giới. Theo ta tiến vào tra nhìn. Lập tức, đám người bắt đầu tụ tập tại Mục Vân bên cạnh người. Hơn 20 người. Lúc này theo Mục Vân. Tiến vào núi mạch bên trong. Còn dư mấy chục người. Thì là tại sơn mạch bốn phía. Cẩn thận cảnh giới. Vừa vào sơn mạch bên trong. Ầm vang ở giữa thiên địa tựa hồ tại thời khắc vặn vẹo. Mà Mục Vân thân thể. Nhất thời ở giữa cảm giác. Phảng phất từ một phiến thiên địa. Tiến vào một thế giới khác. Bốn phía hết thảy tại thời khắc nhìn. Làm thật như thân ở địa ngục. Thiên địa là u ám. Ở giữa thiên địa tràn ngập giới lực. Cũng là sao động bất an. Chuyện gì xảy ra? Lúc này, mọi người đều là lần lượt lên tiếng nói. Chỉ là, nghe đến âm thanh, Mục Vân nhìn bên cạnh, lại là không có cái gì người tại. Chỉ có thể nghe đến theo chính mình tiến vào nơi đây những cái kia người âm thanh. Lại là vô pháp kết luận hắn nhóm ở nơi nào. Cẩn thận một chút, Mục Vân lần nữa nói, đại gia trước tiên lui ra ngoài. Chỉ là, làm Mục Vân lời nói rơi xuống thời điểm, lại là có người mở miệng nói, không lui được. Mục Vân lúc này thử nghiệm quay người rút lui, cũng là phát hiện, không đường thối lui. Hậu phương, không gian bị phong bế. Mà bốn phía, đám người rõ ràng ở bên người, lại là người nào cũng không nhìn thấy người nào. Mục Vân liền nói ngay, đại gia cẩn thận một chút, bốn phía tra nhìn. Lời nói rơi xuống, Mục Vân cũng là hướng phía trước mà đi. Cách này một vùng núi, từ ngoài nhìn vào, chỉ là cổ quái. Có thể là tiến vào sơn mạch bên trong sau đó. Phía trên không dãy núi. Giống như thiên không ngưng tụ thành giang hà cuối cùng vòng xoáy. Một đảo đảo vòng xoáy. Giống như đất đá trôi đồng dạng. Tựa hồ lúc nào cũng có thể lật úp xuống đến. Mà mỗi một tòa núi cao, ngọn núi màu đen, đá lởm chởm cự thạch khắp nơi đều là hiện ra khủng bố. Theo Mục Vân xâm nhập trăm mét sau đó, lại lần nữa xuất thanh. Có thể là lần này bên cạnh lại là không người hồi ứng. Nơi đây bên trong không gian cũng là vượt biển ngàn vạn, vô pháp nắm lấy. Đã ra không được, vậy cũng chỉ có xâm nhập tra nhìn. Vô ngân kiếm tại tay, Mục Vân một bước hướng sâu chỗ mà đi. Dọc theo đường, làm người sợ hãi cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Âm ấm. Đột nhiên. Mục Vân nhắm mắt theo đuôi mà đi, ở giữa bên trái phía trước truyền lại ra ầm ầm âm thanh tới. Chỉ thấy được một tòa hắc sơn chân hạ cử thạch ầm ầm rơi xuống. Mà tại cử thạch ở giữa, một cái thân cao trăm trượng, toàn thân lông sơn hắc, hai mắt sáng ngời có thần, như là hắc hùng bình thường mãnh thú, đột nhiên đứng dậy. Kia mãnh thú thân thể khôi ngô, đen lúng liếng mắt to thẳng tắp nhìn về phía Mục Vân. Sau một khắc, hắc hùng vỗ vỗ chính mình to mọng bụng, liếm liếm lưới, hướng Mục Vân một bước đi tới. Trong khoảnh khắc, Mục Vân một kiếm trực tiếp chém ra. Kia hắc hùng thân thể khôi ngô thể trạng cường tráng, một bàn tay hướng thẳng đến kiếm khí vỗ tới. Trầm thấp tiếng nổ tung vang lên. Mục Vân thân thể tại thời khắc lùi lại. Kiếm khí sụp đổ. Mà hắn thân thể càng là nhận kình phong càn quét. Tựa hồ lúc nào cũng có thể rơi xuống. Cái này hắc hùng tùy ý vỗ, lực đạo so trước đó giao thủ đế tử tu, đế long hoàn càng mạnh. Dung thiên cảnh thực lực Mục Vân nhất thời ở giữa sắc mặt biến đổi không biết. Dung thiên cảnh võ giả cường hoành, hắn ngược lại là không có kiến thức qua. Chỉ là cái này hắc hùng hiển nhiên không phải thông thiên cảnh thực lực có thể giải thích đến thông. thập hoàng phong thiên. Một kiếm ra, mười đạo mục vân thân ảnh, cầm trong tay vô ngân kiếm, giây lát ở giữa sắp xếp ra, một đạo đạo chém giết ra ngoài. Mà giữa đường đạo kiếm khí đập xuống ở giữa, mục vân thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng sơn mạch bên trong mà đi. Hắc hùng bị mục vân kiếm khí ngăn cản một lát, lộ ra khá là tức giận, nhất thời ở giữa tứ chi chứ địa, hướng mục vân truy kích mà đi. Đại địa tại thời khắc run rẩy, sơn mạch ở giữa quanh quẩn lên hắc hùng tiếng gầm gừ tới. Mục vân lúc này tốc độ xông vào thâm sơn ở giữa. Mà không bao lâu, phía trước, một khỏa mấy trăm trượng cao lớn thụ một quả thực giống như một tòa núi cao bình thường. Thụ một thân cành bên trên, vỏ cây chóc ra, thụ diệp điêu linh. Mà lúc này, tại trên cành cây, một cái thân dài gần như ngàn trượng cực lớn dao mãng, nấn ná lấy chính mình thân thể. Kia dao mãng thân dài gần như ngàn trượng, thu to không thôi. Lân giáp càng là lóe ra hắc mang, mà đầu sinh sừng thú, cũng là hắc thiết bình thường tinh thuần. Cảm nhận được mục vân tới gần, hắc sắc dao mãng thổ lộ lấy lưới rắn, đầu dối ra, khá là kỳ quái đánh giá mục vân. Lúc này, hậu phương hắc hùng xuất hiện, lại là đứng tại dao mãng phía trước ngàn trượng khoảng cách, ngừng lại, không có tùy tiện tới gần. Cái này nhất khắc, Mục Vân cảm giác được chính mình phảng phất là thành vì hai người ở giữa con mồi. Mà song phương lẫn nhau đều là tồn tại kiêng kỵ, lúc này cũng không hề động thủ. Chỉ là cái này chủng kiêng kỵ rất nhanh liền bị đánh phá. Vô Thượng Thần Đế 412 chương 4071 Huyền Không Sơn Mạch. Mục Vân thân thể đứng vững tại chỗ, không có tiến lên, cũng không lui lại. Mà tại thời khắc đại địa rung động ầm ầm, chỉ thấy được một vệt kim quang từ mặt đất chui ra, đại địa vỡ tan chỗ một đảo trăm trượng cửa hang. Một cái toàn thân thổ hoàng quang mang bao phủ, đầy người lân giáp, khoảng chừng dài trăm trượng xuyên sơn giáp dị thú, tại lúc này xuất hiện. Đầu to lớn bên trên, hai con mắt nhỏ tụ lấy ánh sáng, khóa chặt Mục Vân. Yên tĩnh như chết. Ba cái hung thú lúc này tính là đem Mục Vân vây quanh. Cái này nhất khắc, Mục Vân cảm giác khắp cả người phát lạnh. Cái này yên tĩnh hắc sơn bên trong, làm người sợ hãi. Chỉ là ba cái hung thú tuy nói đem hắn vây quanh ở trung ương, có thể là mục tiêu tựa hồ cũng không phải hắn. Lúc này, hắc hùng nhìn xem dao mãng nhìn chằm chằm xuyên sơn giáp thì là nhìn về phía hắc hùng. Ba cái lẫn nhau ở giữa tựa hồ khá là bất hòa. Mục Vân lúc này chờ tại ba cái ở giữa, lại là không nhúc nhích, không dám động. Ba cái này cho hắn cường hoành, giống như ba vị dung thiên cảnh cường giả vây quanh hắn, nào dám động. Này chờ rằng co trọn vẹn duy trì liên tục nửa canh giờ, tứ phương ai cũng không nhúc nhích. Mục Vân rốt cuộc kìm nén không được động một bước. Có thể là làm hắn vừa sải bước ra, ba cái cự thú lại là đồng thời đem ánh mắt bắn ra hướng hắn. Ánh mắt kia mang lấy cảnh cáo, mang lấy uy hiếp. Cái gì? Vừa Mục Vân dừng lại, tiếp tục rằng co, lại là nửa canh giờ. Lần này người nào cũng không nhúc nhích. Có thể là hắc sơn động. Nơi xa từng tòa hắc sơn như là sóng nước, thế mà là tại thời khắc lay động. Mà ngay sau đó, theo hắc sơn lay động, từng tòa đỉnh núi vị trí phun ra xuất ra đảo đảo nham tương. Mỗi một đảo nham tương tại thời khắc nhìn đều là giống như hừng hực liệt hỏa, nhuộm đỏ chân trời. Nguyên bản u ám thiên không, tại đỉnh núi phun ra ra hỏa diễm chiếu xuống, giây lát ở giữa như hồng hà mãn thiên, hoa khoe màu đua sắc. Mục Vân thấy cảnh này, cái này cũng kìm nén không được, phi thân bỏ chạy. Mà ba cái cử thú lần lượt tại thời khắc truy đuổi Mục Vân. Quay người nhìn lại, ba cái cử thú thế mà là nhất trí truy hướng mình. Mục Vân cũng là nhìn không được thầm mắng một tiếng, truy ta làm gì. Chỉ là lúc này, ba cái cử thú lại là người nào cũng mặc kệ người nào. Mục Vân nhìn về phía sâu trong núi, kia từng tòa hắc sơn bắt đầu bị hỏa hồng nham tương nhuộm đỏ. Nham tương bắt đầu hướng xuống đất chảy mà tới. Lúc này, chỉ có thể dựa vào gần những cái kia nham tương. Mà sau dùng thiên địa hồng lô bảo vệ chính mình. Cái này ba cái hung thú biết khó mà lui. Hắn liền có thể thoát thân. Nghĩ như vậy, Mục Vân tốc độ càng lúc càng nhanh. Chờ đến tới gần nham tương vị trí, Mục Vân lúc này tế ra thiên địa hồng lô. Cực lớn hồng lô. Đem Mục Vân thân thể bao khỏa. Những cái kia nham tương. Vô pháp tổn thương hắn thân thể. Chỉ là cực nóng khí tức. Đập vào mặt mà đến. Mười phần khó chịu. Mục Vân mang theo đắc ý quay người nhìn lại. Lại là làm hạ mở rộng tầm mắt ba cái cự thú. Giao mãng lúc này trực tiếp tại nham tương bên trong du động. Mà hắc hùng thì là đứng thẳng mà đi tại nham tương bên trong hành tẩu. Xuyên sơn giáp càng là lộ ra một cái đầu du. Chơi ta cái này ba cái hung thú. Tựa hồ đã sớm thích ứng những này nham tương. Tại thời khắc căn bản không cố kỵ gì. Mục Vân không còn cách nào khác. Đành phải không ngừng xâm nhập hắc sơn bên trong tìm kiếm khí cơ. Rốt cuộc. Xâm nhập trăm dặm sau đó. Phía trước. Hắc sơn nham tương phần cuối. Trên đường chân trời. Từng tòa núi cao đứng lơ lửng giữa không trung. Không trung hải đảo. Phồn hoa rậm rạp sơn lâm. Xanh biếc có thể giọt quang mang lấp lóe. Mục Vân không nói hai lời trực tiếp phi thăng mà lên. Cái này nhất khắc. Ba cái hung thú nhìn đến Mục Vân bay vút lên mà đi. Lại là ánh mắt hiện lên vẻ sợ hãi. Lần lượt dừng lại. Mục Vân bay đến lơ lửng hải đảo bên trên. Quay người nhìn lại. Lại là phát hiện. Ba cái hung thú tuyệt không tại thời khắc đuổi theo. Chỉ là Mục Vân tuyệt không có nửa phần may mắn. Ngược lại là nội tâm càng thêm cẩn thận. Ba cái hung thú liền dung nham còn không sợ. Trực tiếp đuổi theo. Có thể là lúc này thế mà là cũng không thăng không mà tới. Cái này lơ lửng núi cao ở giữa. Hội là cái gì Mục Vân một bước hướng núi cao bên trong mà đi. Không giống với phía dưới sơn nhạc. Khắp cả người hắc thạch. Cái này lơ lửng từng tòa sơn phong. Thụ mộc rậm rạp. Giống như nguyên thủy xâm lâm. Chỗ chỗ hiện ra sinh cơ bừng bừng. Mục Vân một người tại giữa núi rừng khắp nơi tra nhìn. Đột nhiên đến một tòa núi cao ở giữa. Phía trước một thân ảnh lại là xuất hiện ở nơi đây. Mục Vân nhìn một cái ánh mắt rụt rụt. Thật là khéo, Nam Cung Đan Điệp. Mục Vân khẽ mỉm cười nói. Lúc này, phía trước khoảng cách 100 mét nữ tử. Một bộ váy dài. Làm nổi bật lên ưu nhã cao quý sáng người. Nhìn về phía Mục Vân. Cũng là lông mày nhíu lại. Ngươi làm sao ở chỗ này Nam Cung Đan Điệp âm thanh tê dại, mềm nhũn nói. Cái này lời ta cũng muốn hỏi ngươi Mục Vân nhìn về phía Nam Cung Đan Điệp cẩn thận quan sát bốn phía. Diệp tộc người tại nơi này biến mất không thấy gì nữa. Ta liền tiến đến tra nhìn kết quả liền xuất hiện ở đây. Nam Cung Đan Điệp lông mày nhíu lại. Lập tức nói. Ta Nam Cung tộc người. Cũng ở nơi đây biến mất rất nhiều. Ta liền trước đến tra nhìn. Kết quả. Ra không được. Có thể có phát hiện gì Mục Vân trực tiếp lên trước. Lại là cùng Nam Cung Đan Điệp vẫn duy trì một khoảng cách. Nam Cung Đan Điệp nhất chỉ phía trước. Nói chính ngươi nhìn. Lúc này, Mục Vân theo Nam Cung Đan Điệp chỉ phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy phía trước mấy trăm trượng bên ngoài. Tại núi cao đại thụ chỉ thấy. Có lấy một tòa cung điện góc đỉnh lộ ra. Làm sao không đi nhìn nhìn vào không được. Nam Cung Đan Điệp cong ngón búng ra, thân trước quang mang lói lên, một đạo trận pháp ba động gợn sóng. Mục Vân tới gần đại trận. Hơi quan sát. Chính là phát hiện. Nơi đây cũng là một tòa bát cấp giới trận. Chỉ bất quá. Lâu năm thiếu tu sửa. Uy lực đã là giảm bớt đi nhiều. Bất quá dù vậy, dùng thông thiên cảnh thực lực, nghĩ muốn xông vào cũng không an toàn. Mục Vân không nói gì, đầu ngón tay đảo đảo giới văn quanh quẩn. Dần dần. Ba động gợn sóng. Xuất hiện một vết nứt. Mà sau vết sách càng lúc càng lớn. Thẳng đến cuối cùng. Triệt để vỡ tan. Mà Mục Vân chú ý cẩn thận tới gần kia một tòa đại điện. Nam Cung Đan Điệp lúc này cũng là nhắm mắt theo đuôi tiến lên. Bất quá lại là cùng Mục Vân vẫn duy trì một khoảng cách. Hai người liền này một trước một sau tới gần đại điện. Đến đại điện trước, chỉ thấy được bốn phía đại điện tường tre cùng những cái kia cổ thụ ngang dọc đan xen. Trước cửa điện, hai phiến đại môn rách mướp, mà thậm chí cửa vào liền dài ra một gốc cao trăm trượng cổ thụ. Mục Vân lông mày nhíu lại, vòng qua cổ thụ tiến vào cửa điện. Ngươi rời ta xa như vậy làm cái gì lúc này? Mục Vân hướng phía sau gọi nói. Hai người chúng ta cùng nhau tiến vào, vạn nhất có cái gì nguy hiểm, cũng tốt lẫn nhau chiếu ứng. Nam Cung Đan Điệp nghe nói cẩn thận từng ly từng tí gần phía trước. Ta cùng đế ra, thủy hỏa bất dung, đối ngươi nhóm Nam Cung tộc không có ác cảm gì. Lại nói, coi như Nam Cung tộc cùng Diệp tộc là địch, ta cũng không cần thiết nhìn thấy ngươi liền giết ngươi. Huống chi là tại nơi này. Nam Cung Đan Điệp chỉ là cười cười, không nói gì thêm. Nàng hiện tại cũng không rõ ràng Mục Vân thực lực, chỉ là cẩn thận một chút tổng không sai. Hai người liền này dàn hàng tiến vào đại điện bên trong. Xuyên qua đại môn, lớn như vậy cung điện, một tòa đình viện dài có ngàn trượng. Chỉ là lúc này, đình viện bên trong thụ mộc tươi tốt, nếu không phải là chân hạ sàn nhà, bốn phía tường viện căn bản để người không thể tin được. Nơi này là một tòa cổ điện. Vô Thượng Thần Đế 412 chương 4072 ngũ luân bàn. Lúc này Mục Vân cẩn thận từng ly từng tí đến quảng trường, vòng qua từng cây cổ thụ, đi thẳng tới một tòa đình tiền. Tiến vào đình bên trong, đập vào mắt chỗ, khắp nơi đều là mục nát vết tích. Chế tạo cung điện tinh cương, sắt đá, thổ mộc chờ đều là lộ ra rất mục nát. Nam Cung Đan Điệp lúc này cũng là tiến vào điện bên trong. Hai người người nào cũng không để ý người nào, bốn phía tra nhìn. Dần dần, Mục Vân đến đại điện trung tâm. Một loạt cái bàn lúc này sớm đã mục nát, tựa hồ va vào liền hồi vỡ vụn không còn hình dáng. Lúc này cái bàn trưng bày mấy đạo thẻ tre. Mục Vân nhẹ nhẹ triển khai thẻ tre, phía trên khắc ấm lấy chữ cổ, chỉ bất quá lúc này nhìn đã là cực kỳ mơ hồ. Đại Uyên Đạo Môn, Uyên Hư Đạo Tử, Hư Không Sơn bên trong cấm đoán tử tư. Kia đức quãng chữ viết cũng không thể phán đoán ra là có ý gì. Khốn đốn, khó hiểu, mười vạn năm. Mục Vân nhìn hồi lâu cũng không nhìn ra là có ý gì. Nam Cung Đan Điệp bên kia thì là nghiêm túc tra nhìn đại điện xó xỉnh. Sau một lúc lâu, nhìn về phía Mục Vân nói, ngươi nhìn nơi này là cái gì? Mục Vân lúc này đi tới, nhìn xem mặt tường một góc, chỉ thấy phía trên ấm khắc lấy ngũ đạo đồ án. Như kim quang, như gợn nước, như mộc văn, như hỏa diễm, như đống đất. Ngũ đạo đồ án tại lịch sử mục nát phía dưới lại là vẫn ý như cũ phá lệ rõ ràng. Ngũ luân bàn, Mục Vân lẩm bẩm một tiếng. Mục Vân bàn tay nhẹ khẽ vuốt sờ lên. Nhất thời ở giữa, hắn cảm giác được cánh tay truyền lại ra một đạo nóng rực khí tức. Đến từ huyết hồng lăng thạch, Mục Vân ngạc nhiên. Huyết hồng lăng thạch từ lúc hắn được đến, dung hội tại hắn mặt ngoài thân thể, không có bất kỳ khác thường gì biến hóa. Cái này là lần thứ nhất, huyết hồng lăng thạch tại thời khắc đột nhiên hóa thành một đạo huyết tuyến kéo dài đến Mục Vân đầu ngón tay. Mà ngay sau đó, huyết dịch một giọt từ huyết hồng lăng thạch bên trong bộc phát ra, dung nhập trên mặt tường trong lạc ấm. Nhất thời ở giữa, mặt tường phát sinh thuế biến. Ngũ đạo đồ án hóa thành ngũ đạo đồ văn, hội tụ ở một đạo luân bàn bên trong. Mà lúc này, kia năm đạo ấm ký giống như sống lại. Kim quang, mộc văn, sóng nước, hỏa diễm, đống đất hóa thành ngũ đạo lạc ấm. Nhìn quanh tại Mục Vân tay cổ tay vị trí, năm đạo ấm ký giống như lạc ấm tại Mục Vân cổ tay bên trên. Một cỗ nhói nhói, giây lát ở giữa xuyên thẳng Mục Vân trong đầu. Nhất thời ở giữa, Mục Vân hồn hải bên trong long trời lở đất, kim quang đại thịnh, mộc sắc lấp lóe, hắc thủy mạn thiên, hỏa diễm mãnh liệt, đống đất như sơn. Đồng thời hồn hải ở giữa xuất hiện ngũ đạo chữ lớn. canh kim thần thuật, thanh phượng chuyển sinh thuật, hắc thủy thông linh thuật, chu hỏa bá thuật, hoàng thiên hậu thổ thuật, mục vân lẩm bẩm ở giữa. Ánh mắt mê mang. Ngũ đạo võ quyết mục vân trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy toàn thân cao thấp, hình như có một loại dược gì biến hóa. Mà lúc này, tại mục vân bên cạnh người Nam Cung Đan Điệp, lại là bước chân lui lại. Cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem mục vân. Thật lâu, mục vân hình như có tiêu hóa, dần dần bình tĩnh trở lại. Chỉ là, làm hắn vì đó phản ứng qua đến thời khắc. Nhìn về phía bên cạnh người Nam Cung Đan Điệp. Nam Cung Đan Điệp lúc này lại là cả cái người ngẩn ngơ. Mục vân một giây lát ở giữa ánh mắt biến đến hết sức đáng sợ. Mục vân lập tức nói được đến nhất môn võ quyết. Nam Cung Đan Điệp lại lần nữa ngẩn người. Cái gì được đến nhất môn võ quyết? Nàng liền là nhìn đến Mục Vân quan sát thẻ gỗ ghi chép. Tựa hồ đối với chữ cổ quen biết. Để Mục Vân nhìn nhìn nơi này cổ quái. Cái này được đến nhất môn võ quyết nói đùa đây đi. Mục Vân nhìn về phía nghẹn họng nhìn chân chối Nam Cung Đan Điệp. Pho khan khục nói. Không phải cố ý cướp cơ duyên của ngươi. Là cái này cơ duyên. Chính mình chui qua đến Nam Cung Đan Điệp lúc này không nói một lời. Có lời gì có thể nói cái này ra hỏa. Quá dụng gì đi, nàng vừa rồi tỉ mỉ quan sát ấm ký sau đó. Thực tại là không còn cách nào khác. Mới hội để Mục Vân nhìn nhìn. Thử nhìn một chút có thể hay không tìm ra cái gì bí mật. Không nghĩ tới, Mục Vân cái này đều có thể được đến nhất môn võ quyết. Hơn nữa, chỉ sợ kia võ quyết cũng không đơn giản à, nếu như tiếp xuống. Gặp phải cơ duyên gì. Ta trả lại ngươi một đạo. Mục Vân nói thẳng. Nên thuộc về ngươi, ta cũng cướp không đi. Không thuộc về ta, cứng cầu cũng không có ý nghĩa. Nam Cung Đan Điệp lúc này nhìn xem cố nát đại điện. Hai người lúc này, một trái một phải, từ đại điện trung tâm cửa hông tiến vào hậu phương. Lúc này tiến vào hậu phương bên trong, Mục Vân nhìn xem bốn phía, lại là biểu tình cổ quái. Phía trước đình viện, bức tường cùng với đại sảnh đều là rách nát không chịu nổi. Có thể là đằng sau nơi này, lại là bảo tồn hoàn hảo, nhìn mới tinh vẫn ý như cũ. Hoàn toàn giống như hai thế giới. Hậu sảnh vị trí, bố trí nhìn càng giống là đãi khách sảnh, trưng bày cái bàn, bồn hoa, đều là cực kỳ thanh nhã. Mục Vân lúc này tiến vào lúc đó, cùng Nam Cung Đan Điệp dàn hàng mà vào. Song phương người nào cũng không nói cái gì, nhưng là lẫn nhau ở giữa, đều là duy trì cảnh giác. Bốn phía cha nhìn một vòng, cũng không có chỗ kỳ quái gì. Nhìn đến, không có cái gì đáng giá chú ý. Mục Vân lập tức nói. Có lẽ nơi đây năm đó là một vị cổ nhân chỗ ở. Bất quá thời gian quá lâu. Rất nhiều thứ đều là tiêu thất vô tung vô ảnh. Nam Cung Đan Điệp lúc này lại là lắc đầu. U Vinh, Quy, Quy, Mơ. Ngươi nhìn nơi này là cái gì? Nam Cung Đan Điệp bàn tay chỉ sảnh bên trong. Bày ra tại chính giữa vị trí. Ứng đối phía trước một bức tranh nói. Mục Vân ánh mắt nhìn. Vừa rồi, hắn cũng phát hiện bức tranh này. Chỉ là cũng không có cái gì kỳ quái phát hiện. Ngươi nhìn kỹ bức tranh bốn phía. Nam Cung Đan Điệp lần nữa nói. Mục Vân ánh mắt nhìn, lông mày nhíu lại. Bức tranh bốn phía tại bức tường bên trên cũng có kỳ quái ấm ký khắc ghi chép. Chỉ là những cái kia ấm ký bị cho bụi che đậy, không nhìn kỹ, đúng là nhìn không ra cái gì. Mục Vân cùng Nam Cung Đan Điệp hai người lên trước, lau sạch nhẹ nhẹ lấy bức tranh bốn phía ấm ký. Một cái lỗ khảm bị thanh lý ra đến, lộ ra hoàn chỉnh bộ dáng. Mỗi một cái lỗ khảm. Tựa hồ cũng là đại biểu cho một đạo ấm phù. Bức tranh bốn phía. Nhìn kỹ lại. Hết thảy 24 đạo phù ấm. Làm thành một vòng. Nam Cung Đan Điệp lúc này cũng là tới gần lỗ khảm tỉ mỉ quan sát. Vạn nhất lại là một môn khác võ quyết đâu, không có khả năng bị Mục Vân lại đến tay. Mục Vân lúc này cũng là quan sát đến lỗ khảm. Hai người tỉ mỉ tra nhìn nửa ngày cũng không có phát hiện gì. Mục Vân nhìn không được, bàn tay nhẹ khẽ vuốt sờ lỗ khảm, lập tức, một màn rủi dị lại lần nữa phát sinh. Chỉ thấy được, Mục Vân bàn tay bên trong, huyết hồng lăng thạch, lại lần nữa bộc phát ra đạo đạo huyết dịch. Dây lát ở giữa lấp đầy 24 lỗ khảm. Mà theo lỗ khảm bị tiên huyết lấp đầy, chỉ thấy được nguyên bản nhìn bình đạm vô kỳ bức tranh, tại thời khắc sống như sống lại. Trong bức tranh cảnh trí cũng là từng cái càng thêm dễ thấy. Một bức tranh sơn thủy. Tại lúc này, họ bên trong sơn thủy tựa hồ sống lại, sông ra hiện ra sinh cơ bừng bừng bộ dáng. Xuống nhất khắc, trong bức tranh đột nhiên càn quét ra một đạo đạo cường hoành lực hấp dẫn. Lại ngay sau đó, Mục Vân thân ảnh biến mất không thấy. Cái này nhất khắc, Nam Cung Đan Điệp ngốc tại chỗ. Ta là người nào, ta tại đây, ta muốn làm gì? Nam Cung Đan Điệp mộng. Lần thứ nhất, Mục Vân được đến nhất môn võ quyết, nàng nhận nhưng là bây giờ. Mục Vân biến mất không thấy gì nữa, nàng còn chờ tại chỗ. Mục Vân. Nam Cung Đan Điệp muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng một câu cũng nói không nên lời. Vô Thượng Thần Đế 412 chương 4073 uyên hư vô biên vô hạn mê muội cảm truyền lại mà tới. Mục Vân cảm giác được chính mình thân thể phảng phất là đi qua thời gian cùng không gian vặn vẹo, cơ hồ là muốn hé. Kèm theo một tiếng trầm trọng bành tiếng vang truyền lại. Mục Vân lúc này tứ chi chứ địa, thân thiết cùng đại địa đến một trận ôm. Toàn thân kịch liệt đau nhức phía dưới, Mục Vân chậm rãi đứng dậy quan sát bốn phía. Nơi này, sơn thủy như vẽ, cây cỏ vui vẻ phồn vinh, nhất phiến thế ngoại đào nguyên bình thường cảnh trí. Vô Ngân kiếm sau một khắc chính là xuất hiện tại Mục Vân tay bên trong, không có chút gì do dự. Vượt qua từng tòa núi cao, từng mảnh bãi cỏ. Cuối cùng, Mục Vân thân ảnh xuất hiện tại một tòa tiểu sơn cốc trước mặt. Mục Vân là chẳng có mục đích đi tới. Có thể là trong lúc bất chi bất giác, liền đến cái này tòa tiểu sơn cốc trước. Cẩn thận từng ly từng tí, tiến vào tiểu sơn cốc bên trong. Chỉ thấy sơn cốc bên trong, từng mảnh vườn hoa. Trong vườn hoa, héo tàn nhánh hoa, lộn xộn dưới đất. Mà xuyên qua mười mấy cánh hoa phố sau đó, chính là mấy gian nhà tranh. Nhà tranh tại lúc này nhìn càng là cũ nát, tựa hồ lúc nào cũng có thể sụp đổ. Mục Vân đến nhà tranh trước, đẩy cửa vào, nhà tranh bên trong, mạng nhện dày đặc, tàn tạ không chịu nổi. Mắt thấy không có cái gì người, Mục Vân cũng liền ngồi tại nhà tranh trước, nhẹ nhàng thở ra. Nơi này đến cùng là địa phương nào? Hắn cũng không biết. Chỉ là vô duyên vô cớ tiến vào nơi đây. Lớn nhất nguyên nhân căn bản chính là Huyết Hồng Lăng Thạch. Cái này Huyết Hồng Lăng Thạch, Mục Vân ban đầu cũng không biết là cái gì. Có thể là nơi đây hết thảy tựa hồ cũng cùng Huyết Hồng Lăng Thạch có dính dấp quan hệ. Tâm niệm vừa động, Mục Vân tay bên trong Huyết Hồng Lăng Thạch ấm ký tản mát ra nóng rực khí tức đến. Từng tia tiên huyết trôi nổi mà ra. Tơ máu hóa thành huyết vụ. Huyết vụ tràn ngập tại cả cây sơn cốc bốn phía chỗ bên trong. Mà dần dần, sơn cốc bên trong vườn hoa tựa hồ sống tới. Từng đóa tiên hoa tại huyết vụ tràn ngập hạ nở rộ nở rộ. Hơn nữa, vài tòa nhà tranh lúc này cũng là khôi phục hào quang. Như đồng thời ở giữa lùi lại, sơn cốc bên trong hết thảy đều là được chữa trị. Mà lúc này, đột nhiên, nhà tranh bên trong tiếng bước chân vang lên, một thân ảnh từ nhà tranh đi ra. Mục Vân lúc này đứng dậy, toàn thân cứng ngắc, thần sắc cẩn thận. Là người nào đứng tại Mục Vân thân trước, là một vị nhìn ước chừng 20 tuổi xuất đầu thanh niên. Thanh niên một bộ trường bào đạo phục, đầu đội búi tóc, dáng người lộ vẻ gầy gò, làn da trắng nõn, đôi mắt trong suốt, nhìn về phía Mục Vân. Câu nói này hẳn là ta hỏi ngươi mới là. Thanh niên tay bên trong đầu lấy ghi hốt xác, nhìn càng là kinh ngạc. Mục Vân lúc này lại là đánh giá bốn phía. Sơn cốc bên trong hết thảy nhìn đều là kia vui vẻ phồn vinh, cùng vừa rồi tử khí trầm lắng, quả thực là trên trời dưới đất. Nói, ngươi là ai? Mục Vân lại lần nữa nhìn về phía thanh niên. Chỉ là thanh niên nhìn về phía Mục Vân, lại là sắc mặt dần dần biến. Mà hậu chiêu bên trong ghi hốt xác, soạt một tiếng rớt xuống đất. Từng cây hoa cốt đó rơi lả tả trên đất. Thanh niên thì thầm nói, ta biết rõ. Chết rồi. Mục Vân bị thanh niên cách này thần kỳ lời nói cùng kinh ngạc ngữ khí chấn kinh đến. Hồi lâu, thanh niên đổi phế ánh mắt, mới có thể mang theo vài phần thanh minh. Nhìn về phía Mục Vân, nói, ta đã là một cái chết người. Ngươi không cần kia giới bị. Nói, thanh niên đến sơn cốc vườn hoa ở giữa. Một tòa đầu gỗ cỏ tranh xây dựng lương đình hạ. Thanh niên trực tiếp ngồi xuống. Lương đình bàn gỗ bên trên trưng bày lò lửa nhỏ, chén trà đồ uống trà, khá là đầy đủ. Thanh niên cười nói, đến uống chén trà đi. Uống trà Mục Vân có thể không dám. Ta đã là một người chết. Ngươi bây giờ nhìn đến ta. Chẳng qua là không biết bao nhiêu năm trước ta. Hai chúng ta. Nằm ở bất đồng thời không. Tính là. Vượt qua thời không gặp nhau. Thanh niên cười nói, đều là người cách này huyết thạch. Mục Vân nhìn một chút trên cánh tay ấm ký, chậm rãi ngồi xuống. Thanh niên rót hai chén trà, phối hợp phẩm vị. Có thể là Mục Vân có thể đủ nhìn ra. Thanh niên mắt bên trong một vệt ưu thương. Tự giới thiệu mình một chút đi, thanh niên cười nói. Tại Hạ Uyên Hư, đến từ Đại Uyên Đảo Môn. Gia phụ là Đại Uyên Đảo Môn môn chủ Đại Uyên Đảo Nhân. Mục Vân. Mục Vân đơn giản nói thẳng. Hạnh ngộ thanh niên cười nói, ngươi đã có thể đến chỗ này, không biết là bao nhiêu năm trôi qua. Mục Vân châm trước nói, hơn một ước năm đi. Cụ thể ta không biết. Bởi vì ta không biết rõ ngươi lúc nào chết. Uyên Hư chậm rãi nói. Áp nguyên tai nan biết sao ô. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Ta chính là kia thời điểm chết. Uyên Hư cười nói, hẳn là kia thời điểm chết, nói cho cùng hiện tại ta còn chưa có chết. Mục Vân tiếp theo nói, cái này huyết thạch là cái gì? Uyên Hư nhìn về phía huyết im đã nhớ. Lập tức nói, là một vị đại đạo cường giả trái tim tế luyện mà thành. Tính là một kiện chí bảo. Đại đạo cường giả tân từ ngữ lại tăng thêm Mục Vân nội tâm khá có chút im lặng. Cái gì là đại đạo cường giả? Uyên Hư nhìn về phía Mục Vân. Lập tức nói. Ta nhìn ngươi là chúa tể cảnh giới. Chúa tể cảnh sau đó. Chính là đại đạo cường giả cảnh giới. Đại đạo cường giả cảnh giới sau đó vì thần đế. Cái này nói đại đạo cường giả hình dung hẳn là xưng hào đế xưng hào thần cấp bậc nhân vật. Trái tim luyện chế Uyên Hư tựa hồ nhìn ra Mục Vân nghĩ. Lập tức nói. Đây là một kiện chí bảo. Cũng có thể nói là pháp bảo. Dung hợp vật này có thể khiến cho ngươi thực lực bản thân được đến tăng vọt. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi nhục thân có thể đủ trèo chống tăng vọt thực lực. Uyên Hư nhìn về phía Mục Vân, lần nữa nói, có thể nói cho ta một chút hiện tại sao ngươi bây giờ chỗ thế giới? Có thể. Mục Vân đương hạ giảng thuật lên thời kỳ hồng hoang, thái cổ thời kỳ, viễn cổ thời kỳ, hiện nay thời kỳ tứ đại thời kỳ thay đổi, cùng với hiện nay thương lan thế giới. Hồi lâu sau, một bình trà nhài đã uống xong. Uyên Hư thở dài nói, nhìn đến thật là đi qua một ước năm thời gian. Một ước năm quá lâu quá lâu. Lâu đến liền xem như xưng hào thần xưng hào đế cũng đi không thời gian lâu như vậy khoảng cách. Ta vốn là đại uyên đạo nhân chi tử. Năm đó trẻ tuổi, phạm sai lầm lớn, bị phụ thân trừng trị. Tại địa phương này nghĩ lại 10 vạn năm. Nơi này là đại uyên đảo môn trong lúc vô tình phát hiện một nơi. Huyết thạch cũng là ta tại địa phương này phát hiện. Cái này huyết thạch, tưởng gì vô cùng. Ta dung hợp chính mình một luồng tinh huyết, mới có hôm nay ngươi ta gặp nhau tình cảnh. Đại điện bên ngoài ngũ luôn bàn thiên thuật, ngươi đã tập được đi. Mục Vân nghe nói, gật gật đầu. Kia là đại uyên đảo môn bên trong nhất môn bát phẩm giới thuật, uy lực rất mạnh, tính là lễ vật ta cho ngươi đi. Uyên Hư cười nói. Mục Vân lại lần nữa gật đầu. Loại cảm giác này rất cổ quái. Mặt đối mặt là một vị một ước năm trước lâu nhân vật cùng mình cách này vị một ước năm sau người nói chuyện. Hơn nữa, Uyên Hư nhìn thấy chính mình, biết rõ hắn hồi chết. Tại Uyên Hư những ngày tiếp theo, biết rõ chính mình hồi chết, là cỡ nào tâm tình cách này huyết thạch. Vì một vị đại đạo cường giả trái tim tế luyện mà thành. Lại nắm giữ như này cường đại thần thông sao Khải Dung đạo thủ còn sống. Mục Vân nghĩ đến Khải Dung. Lập tức nói. Hắn cùng ngươi phụ thân tại ác nguyên tai nan thời điểm. Ý kiến bất hòa. Liền mang theo Phàm Tuyên đạo thủ. Lạc Hà đạo thủ. Ba người bị giết. Chỉ là Khải Dung còn sống. Chỉ là bị trấn áp. Ta đụng đến. Cứu hắn. Bất quá bây giờ. Hắn chỉ là thông thiên cảnh thực lực. Vô thượng thần đế 412 chương 4074 ta cười ngươi cũng xứng uyên hư nhìn về phía Mục Vân. Lại là vui vẻ nói. Kia đa tả ngươi. Khải Dung thúc thúc đối ta cực tốt. Ta không hy vọng hắn chết. Phụ thân ta cái này người từ trước đến nay cố chấp, không nghe được hắn người khuyên giải. Uyên hư nói đến chỗ này thở dài nói chỉ là ác nguyên tai nan, lại có ai có thể đủ thoát khỏi. Hiện nay, Mục Vân đối ác nguyên tai nan cũng là có một cách đại khái nhận biết. 18 cổ thần đế đại đánh xuất thủ, liên lụy đến cả cái năm đó càn khôn đại thế giới. Mà càn khôn đại thế giới, phá thành mảnh nhỏ, tử thương thảm trọng, ước vạn vạn sinh linh không còn tồn tại. Thời kỳ hồng hoang xuống dốc. Thương lan thế giới có thể là năm đó càn khôn đại thế giới nhất phiến. Mà trừ thương lan thế giới. Tại thời kỳ hồng hoang. Phải chăng còn có thế giới khác truyền thừa xuống dưới. Tuyệt không hủy diệt. Hắn cũng không xác định. Đồng thời 18 cổ thần đế chết mấy vị còn có mấy vị hắn cũng không biết. Chỉ là. Phong thiên thần đế đế minh. Cực đại khả năng cùng thời kỳ hồng hoang sống đến bây giờ nhân vật. Còn có dính dấp. Cái này một điểm có thể xác định. Ban đầu thời điểm. Tại đệ cửu thiên giới bên trong. Mục Vân tiếp xúc đến chỉ là thái cổ thời kỳ. Viễn cổ thời kỳ mấy vị cổ thần cổ đế. Như hồn diệp cổ thần. Địa tạng cổ thần. Vô tan cổ đế. Vô giản cổ đế. Âm phục cổ đế. Dương thiên cổ đế. Những nhân vật này. Lại sau đến. Tại đệ thất thiên giới thất hung thiên hồng hoang di tích đại lục ở bên trên. Hắn tiếp xúc đến Đông Hoa đế quốc. Thời kỳ hồng hoang bảo tồn xuống đến mấy trăm vạn đế quốc tử dân. Lại sau đến ngay tại lúc này. Cái này nhất phiến hồng hoang đại lục di tích bên trên. Xuất hiện cổ lão tông môn thế lực. Khai Sơn đạo tông. Hạ gia. Đại Uyên đạo môn. Theo hắn đi đến chúa tể cảnh đối thời kỳ hồng hoang nhận thức. Dần dần có một cái giàn không. Chỉ là rất mơ hồ giàn không. Thời kỳ hồng hoang đến cùng như thế nào. Lại cùng hiện nay thời kỳ có gì liên quan. Hắn cũng không biết rõ. Có lẽ phụ thân. Có lẽ sư huyên đối với mấy cái này có chút hiểu đi. Hai người liền này ngồi đối diện tán gẫu rất nhiều chuyện. Uyên hư nói lên thời kỳ hồng hoang trùng trùng sự tình. Khiến cho Mục Vân cảm giác khá là mới lạ. Mà Uyên Hư cũng là đối Mục Vân nói tới hiện nay thời kỳ địa vực, có rất lớn lòng hiếu kỳ. Tán gẫu hồi lâu, hai người cũng là khá là hợp nhau. Có thể là dần dần, Mục Vân lại là phát hiện. Uyên Hư thân thể tại thời khắc nhìn, càng ngày càng bất động, trôi nổi. Người ta nói cho cùng không phải cùng một cái thời không người, nhìn tới cái này huyết thạch duy trì không ta nhóm gặp nhau hồi lâu. Uyên Hư cười nói cùng ngươi tán gẫu, ta cũng minh bạch rất nhiều sự tình tạ ơn. Ta cũng biết không ít tính là đôi bên cùng có lợi. Hai người đứng dậy chắp tay ôm quyền. Uyên Hư nhìn về phía Mục Vân. Cười nói. Ngũ luôn bàn thiên thuật. Uy lực cường hoành. Chỉ là hy vọng ngươi có thể đủ trưởng khống. Trừ cái đó ra. Liền là cái này huyết thạch. Ta đối huyết thạch nghiên cứu rất nhiều. Cái này huyết thạch bên trong lực lượng. Có thể vì ngươi chính mình sử dụng. Có thể là nhục thân hồn phách như là không thể thừa nhận. Hội chết. Nhưng là trưởng khống một phần trong đó lực lượng đề cao thật lớn trong thời gian ngắn thực lực còn là không có vấn đề. Uyên Hư nói. Chân thành nói. Ngươi có thể dùng tinh huyết của mình. Từ từ dung nhập trong đó. Chậm rãi. Ngươi liền sẽ phát hiện. Cái này huyết thạch bên trong tinh huyết chỗ cường đại. Đa tạ. Uyên Hư nói xong thân thể tán loạn. Mà bốn phía sơn cốc lại lần nữa khôi phục thành ban đầu khô nhẹ, lộn xộn, âm u đầy tử khí. Mục Vân bốn phía nhìn một vòng, không phát hiện gì khác nữa, chính là rời đi nơi đây. Chỉ là, chính là Mục Vân chuẩn bị rời đi ở giữa, lại là cảm giác được cả cây sơn mạch thiên địa. Tại thời khắc đất rung núi chuyển, từng tòa núi cao sụp đổ, đại địa nứt ra. Xuống nhất khắc, một đạo không gian ba động lực lượng đem Mục Vân thân thể càn quét, mang rời khỏi nơi đây. Đột nhiên ở giữa, lại là một trận trời đất quay cuồng. Chỉ bất quá có phía trước thích ứng. Lần này Mục Vân ngược lại là không có chật vật như vậy. Mà làm Mục Vân thân ảnh xuất hiện lần nữa ở hậu điện thời điểm, bốn phía lại là tụ tập hơn 10 đạo thân ảnh. Trừ Nam Cung Đan Điệp tại địa phương này, còn có một đám người cũng xuất hiện ở đây. Tiêu Doãn Thần nhìn đến kia vì thủ một danh thanh năm, Mục Vân lông mày nhíu lại. Lúc này Tiêu Doãn Thần đứng tại bích họa trước, tay bên trong giới lực dần dần ổn định. Mà cả bức bích họa lúc này bị đảo đảo giới lực vết tích mài mòn. Họa bên trong sơn mạch đại địa đều là bị phá hủy. Ba động thì ra là thế. Nhìn đến Mục Vân hiện thân, Tiêu Doãn Thần nhất thời ở giữa cẩn thận. Còn dư mười mấy người cũng là cẩn thận từng ly từng tí. Nhìn về phía Mục Vân, Nam Cung Đan Điệp lúc này nói chuyện không liên quan đến ta. Nàng không muốn đắc tội Mục Vân. Đặc biệt là nghe đến Đế Thiên Ninh kia mấy câu nói sau đó, nàng hiểu thêm. Liên quan đến với Mục Vân sự tình, nàng càng cần hồi bẩm tộc bên trong. Cho nên hiện tại đối Mục Vân, nàng cũng không muốn trêu chọc. Đó chính là ngươi rồi. Mục Vân nhìn về phía Tiêu Doãn Thần, lông mày nhíu lại nói. Ta chỉ là muốn nhìn một chút, như thế nào tiến vào, nhìn nhìn ngươi ở bên trong được cái gì cơ duyên. Tiêu Doãn Thần lạnh nhạt nói. Vậy bây giờ ta xuất hiện, ngươi nghĩ đến cơ duyên gì giết ta sao? Mục Vân âm thanh lạnh lùng. Mục Vân, ngươi bớt ở chỗ này giả ngu. Tiêu Doãn Thần khẽ nói. Đế ra người khắp nơi muốn giết ngươi. Ngươi bây giờ là tự thân khó bảo. Là chính ngươi nói. Ta nhóm hợp tác tiến vào nơi đây bên trong. Đại gia hợp tác kết thúc, ngươi sẽ không còn nghĩ ghét sao cừu địch? A Mục Vân nhìn về phía Tiêu Doãn Thần, lại là nở nụ cười. Ngươi cười cái gì? Ta cười ngươi cũng xứng? Mục Vân âm thanh đột nhiên lạnh lùng, khẽ nói. Ngươi cũng xứng nói. Đối địch với ta thật sự cho rằng ta vẫn chỉ là vừa tiến vào nơi đây ta sao? Đừng cho là ta không biết rõ ngươi đánh là ý định gì. Đơn giản là biết rõ ta ở bên trong vào không được, liền nghĩ tình nguyện hủy, thậm chí mượn cơ hội này giết ta, cũng không thể để ta được đến cơ duyên gì. Tiêu Doãn Thần, ta đối với các ngươi Tiêu gia một tư một hào hảo cảm đều không có. Ngươi không chọc ta, ta mặc kệ ngươi. Ngươi chọc ta, kia ngươi tìm chết. Cái này nhất khắc, không khí dương cung bạc kiếm. Mục Vân nhìn về phía Nam Cung Đan Điệp, từ từ nói. Ngươi như là nghĩ nhục tay, kia chính là ở đây tùy thời giết ta. Nếu như không nghĩ, cáo từ. Nam Cung Đan Điệp quay người rời đi. Lúc này Tiêu Doãn Thần lại là trong lòng có chút không có cùng. Một mình tự ứng đối Mục Vân, hắn không biết mình là có phải có phần thắng. Ngươi muốn làm cái gì còn không rõ ràng sao giết ngươi. Mục Vân lúc này hừ một tiếng nói. Nghĩ đưa ta vào chỗ chết, không bằng hiện tại trước hết giết ngươi. Tránh khỏi đối phó đế ra người thời điểm, ngươi nhảy ra xấu sự tình. Giây lát ở giữa, Mục Vân lấn thân mà gần, một quyền trực tiếp oanh ra. Quyền phong gào thét, lực lượng bộc phát ra, khí thế kinh khủng tại lúc này bốc lên. Âm âm âm thanh tại tổn hại đại điện bên trong tràn ngập. Mà theo Mục Vân khí thế bạo phát, cả tòa đại điện rốt cuộc không chịu nổi, triệt để sụp đổ. Cổ lão huyền không sơn phong, từng cây cổ thụ tại thời khắc sụp đổ. Rời xa nơi đây, Nam Cung Đan Điệp lúc này hoàn hồn nhìn lại, thần sắc mang theo vài phần bất đắc dĩ. Mục Vân hiện tại đến cùng là thực lực gì, nàng cũng không biết. Chỉ là dám như vậy đi trêu chọc Tiêu Doãn Thần, Mục Vân tự nhiên là có phấn khích. Ai thắng ai bại cũng khó mà nói. có thể là cùng nàng lại có quan hệ gì đâu. Vô thượng thần đế 412 chương 4075 chém giết Tiêu Doãn thần đế ra cùng Mục ra sự tình, liền là Nam cung tộc đều không có nói thật đứng đội tại một bên nào. Nàng bất quá là Nam cung tộc một vị tử đệ thôi, như là chết tại địa phương này, gia tộc hội vì này mà thương tâm khó qua. Có thể là khó qua sau đó đâu, tiếp tục bồi dưỡng hạ một cái thiên chi kiêu tử thôi. Người đã chết, là giá trị gì đều không có. Nam cung đan điệp không do dự, trực tiếp rời đi vùng này, chuẩn bị tìm rời đi nơi đây lối ra cùng tộc nhân của mình. Mà huyền không sơn phong bên trong, Mục Vân lúc này bước chân bước ra, nhìn về phía trước, ánh mắt lạnh lùng. Tiêu Doãn thần lúc này cầm trong tay một thanh kim giản, ánh mắt càng là lạnh lùng. Mục Vân, ngươi cuồng vọng tự đại. Tiêu Doãn thần khẽ nói. Tìm chết. Không phải ngươi cái này cái tìm pháp, cho dù ta là tìm chết, ngươi có thể làm gì được ta oanh. Trong một chớp mắt, Mục Vân hóa thành một đạo tàn ảnh tới gần Tiêu Doãn thần. Mà lúc này Tiêu Doãn thần thần sắc, hơn 10 vị tiêu tộc đệ tử cũng là lần lượt xuất thủ ngăn cản Mục Vân. Thập Hoàng Phong Thiên. Một kiếm ra, 10 đạo thân ảnh dây lát ở giữa thẳng hướng bốn phía. Phanh phanh phanh âm thanh vang lên. Kia hơn 10 vị thông thiên cảnh ngũ trọng phía trên tử đệ, thân thể lần lượt bị 10 đạo thân ảnh đánh trúng, dây lát ở giữa lùi lại mà về. Một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt trắng bịch. Tiêu Doãn thần thấy cảnh này trong lòng cũng là minh bạch, Mục Vân đúng là xưa đâu bằng nay. Kim giản dây lát ở giữa hóa thành ngàn vạn đạo kim quang, khiến cho Tiêu Doãn thần thân thể tại lúc này nhìn giống như nhất tôn thái dương thần linh. Giết sát na ở giữa, đạo đạo kim quang xung phong xuống đến huyền không sơn mạch. Từng khỏa cổ thụ bị kim quang chiếu xạ, bộc phát ra tiếng oanh minh, hóa thành mảnh gỗ vụn. Từng tòa sơn mạch cũng là không ngừng sụp đổ. Mục Vân vơ ngân kiếm đưa ngang trước người, ngăn chặn ở kim sắc quang mang, nội tâm âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Tiêu Doãn thần thân vì tiêu tộc lần này lớn nhất đại biểu tính thông thiên cảnh đỉnh phong thiên kiêu, tự nhiên không phải dễ đối phó như vậy. Chỉ là người này đối chính mình lòng mang sát cơ, lần này càng là nghĩ đem chính mình vây chết tại trong bức tranh, tự nhiên không thể giúp. Thập Hoàng Thâm Uyên. Một kiếm, ngàn vạn kiếm khí giống như hội tụ thành vực sâu tại thời khắc chém ra. Tiếng oanh minh không ngừng vang lên ở giữa, làm người sợ hãi khí tức bộc phát ra. Kiếm khí cùng kim quang lẫn nhau ăn mòn, giữa hai người cũng là lẫn nhau giao đấu. Chỉ là hiện tại Mục Vân tại cảnh giới phía trên căn bản không thua Tiêu Doãn thần. Song trọng chúa tể đạo lực lượng điệp ra cũng là khiến cho Mục Vân cảm giác chính mình bạo phát lực càng ra cường ngang tàng. Kim sắc quang mang dần dần bị Mục Vân kiếm khí thôn phệ. Mà Mục Vân thân thể tốc độ lại là không giảm. Bạo phát lực 10 phần. Tiêu Doãn thần chống đỡ hết nổi, thân thể lùi lại tránh né kiếm khí chen chúc như là biển sát khí. Cả cây huyền không sơn mạch tại thời khắc bị kiếm khí cùng kim quang phá hủy. Từng khỏa cổ thụ sụp đổ. Từng tòa sơn phong hóa thành bột phấn. Còn dư tiêu tộc tử đệ lúc này lại là căn bản không dám tới gần. Hai vị đỉnh tiêm cửu trọng giao chiến, uy lực quả thực là sôi trào mãnh liệt. Hắn nhóm như là nhúc tay, hẳn phải chết không nghi ngờ. Mục Vân, cái này là ngươi bức ta. Tiêu Doãn thần lúc này quát. Ngươi thật sự cho rằng, thân vì thần đế chi tử, ngươi là vô địch? Ta vô địch không biết. Nhưng là đối phó ngươi, ta tuyệt đối có thể ngược ngươi. Một câu uống xong, sát khí bạo phát. Đại địa phía trên tiếng oanh minh vang lên. Thiên địa hồng lô lúc này hóa thành viêm long, phủ phục với Mục Vân chân hạ. Mục Vân không nói hai lời, phóng tới Tiêu Doãn thần. Tiêu Doãn thần lúc này đại nộ, bất chấp những thứ khác bất luận cái gì. Kim viên quyết quát khẽ một tiếng vang lên. Tiêu Doãn thần thân thể tại thời khắc dây lát ở giữa tràn ngập nhất tầng kim sắc quang mang. Mà kim sắc quang mang tại thời khắc phóng xuất ra ngàn vạn đạo khí tức kinh khủng tới. Tiêu Doãn thần thân thể giống như một cái kim sắc cử viên, tại thời khắc sáng người tuy không biến lớn, có thể là khí thế lại là hoàn toàn bất đồng. Mục Vân thấy cảnh này, thần sắc bình tĩnh như trước. Đế Chấn Thương mang Đế Phong Vạn Cương cái này nhất khắc. Mục Vân mặc kệ Tiêu Doãn thần công kích đến cỡ nào tấn mãnh, chỉ muốn có thể đủ bộc phát ra thuộc về tự thân cường đại thực lực tới. Hắn mạnh hơn Tiêu Doãn thần. Mặc kệ Tiêu Doãn thần thi triển ra cái gì thế công, dùng thực lực cường đại, hắn tuyệt đối có thể đủ chấn nhiếp. Nhất thời ở giữa, Đông Hoa Đế ấm bao phủ Tiêu Doãn thần khí thế mạnh mẽ, giây lát ở giữa thấp một đoạn. Mục Vân bàn tay một nắm, thất tinh câu thiên nguyệt, một đạo loan nguyệt từ trên trời giáng xuống, giây lát ở giữa chặt chém xuống đến. Ngân sắc loan nguyệt chém xuống tới, Tiêu Doãn thần thân trước kim quang lập tức ảm đạm không ít. Mục Vân lại là bàn tay một nắm, lực đạo tăng lớn. Loan nguyệt giây lát ở giữa cắt ra Tiêu Doãn thần thân thể trước phòng thủ, tiên huyết vẩy ra. Mục Vân ánh mắt mang theo vài phần lạnh lùng, yếu nhìn về phía Tiêu Doãn thần. Mục Vân khẽ nói, cho dù là bát trọng cảnh giới, ta cũng có thể giết ngươi. Huống chi hiện tại ta cũng là cửu trọng, ngươi trong mắt ta yếu rất nhiều. Tiêu Doãn thần giận không kềm được, có thể là lúc này bị Mục Vân áp chế, căn bản không lời phản bác. Doãn nhi mẫu nữ tại ngươi Tiêu tộc bên trong, ngươi Tiêu tộc tuyệt không thực tình đối đãi bọn hắn. Cái này một điểm, ta Mục Vân thời thời khắc khắc nhớ kỹ. Nói cho cùng, ta chính là nhỏ nhen như vậy. Sát na, một câu rơi xuống, Mục Vân vơ ngân kiếm chém ra. Thập hoàng thông thiên nhạc kiếm như sơn nhạc thẳng tắp rơi xuống. Một tiếng ầm vang tại thời khắc vang lên. Bạo phát tiếng không ngừng vang lên ở giữa, Mục Vân cả cái người toàn thân cao thấp, lực lượng đấu đá ra. Tiêu Doãn thần thân thể tại kiếm khí sơn nhạc đè xuống, dần dần sụp đổ. Phẫn nộ gào thét vang lên, có thể mảy may không thể ngăn cản Mục Vân cường đại thế công. Một đạo trầm thấp tiếng nổ tung tại thời khắc vang lên. Tiêu Doãn thần thân thể giây lát ở giữa nứt ra. Ở giữa thiên địa lại không hắn hồn thức tồn tại. Cái này nhất khắc, Mục Vân liếc mắt qua bốn phía, còn dư mười mấy tên Tiêu tộc tử đệ lần lượt biến sắc. Mục Vân công kích từ đầu tới đuôi đều là áp chế gắt gao lấy Tiêu Doãn thần, khiến cho Tiêu Doãn thần không có bất luận cái gì phản kháng thủ đoạn cùng năng lực. Ngươi nhóm đều lưu lại đi. Huyền Không Sơn mạch phía trên không ngừng truyền lại ra thê thảm tiếng hô. Một trận giao chiến bắt đầu nhanh, kết thúc cũng nhanh. Mục Vân hiện nay rõ ràng chính mình thực lực. Ứng đối cái này mấy vị các tộc đỉnh tiêm cửu trọng cảnh giới, hắn có thể làm đến hoàn toàn nghiền ép. Trước vượt cấp, khiến cho hắn lộ ra khốn khó trùng điệp. Bây giờ đại gia chỗ tại cùng một cấp độ bên trên, hắn ai cũng không sợ. Đế Thiên Minh, Mục Vân thì thầm nói, ngươi phụ thân không bằng phụ thân ta, ta sao có thể để ngươi siêu việt đâu. Thông thiên cảnh chi chiến đã có xoắn nát hư không năng lực. Mục Vân cùng Đế Thiên Minh giao chiến tại lúc này đem đến Huyền Không Sơn mạch cơ hồ phá hủy. Mà sơn mạch hạ kia ba cái cử thú thủy chung không từng đăng lâm Huyền Không Sơn mạch, chỉ là xa xa uể oải nhìn xem một màn này. Chờ đến Mục Vân cùng Tiêu Doãn thần quyết ra thắng bại sau đó, kia mấy cái cử thú thì là nhìn về phía Mục Vân, ánh mắt ẩn chứa là có ý gì. Mục Vân chính là không thể biết, chỉ là Mục Vân vừa thở một ngụm, cả cái sơn mạch tại lúc này lại là kịch liệt run rẩy lên. Nhất thời ở giữa, từng khối thạch đầu rơi xuống dưới phương đại địa, bụi trần tói lên. Cái này Huyền Không Sơn mạch tựa hồ là muốn triệt để sụp đổ.